Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 213. 213. Đại nguy cơ nổi khùng ra cát tường. Trên. Tiêu Dao cha mẹ chồng liên thủ, sử dụng tới dung hợp võ kỹ Tiêu Dao Côn Bằng Tông, mắt thấy cái kia to lớn âm dương ngư dáng dấp kình khí cùng hóa thần kỳ phi kiếm gặp gỡ, giờ khắc này mọi người đều không hẹn mà cùng dừng lại công kích, xoay đầu lại, bọn họ rất rõ ràng, này tu sĩ hóa thần kỳ cùng Tiêu Dao cha mẹ chồng trong lúc đó chiến đấu thắng bại hoàn toàn ảnh hưởng đến song phe nhân mã sinh tử. To lớn kình khí cùng phi kiếm kia chạm vào nhau, bùng nổ ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, kình khí bắn ra bốn phía, đáng sợ nổ tung, đáng sợ sóng trùng kích, để người thành chủ này phủ đều kịch liệt rung động lên. Dung hợp kình khí sụp đổ rồi, thế nhưng cái kia tu sĩ hóa thần kỳ phi kiếm cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ nghe phi kiếm kia rên rỉ một tiếng, bay ngược trở lại hóa thần kỳ kiếm tu trong tay, nhìn một chút trường kiếm trong tay của chính mình. Mặt trên lại xuất hiện một đạo nhỏ bé vết sách, này hóa thần kỳ kiếm tu tâm trạng nghiêm nghị. Tiêu Dao cha mẹ chồng tên tuổi, hắn cũng đã từng nghe nói, liên thủ nhưng đối với kháng tu sĩ hóa thần kỳ, vốn đang cho rằng chỉ có thể đối phó một thoáng mới vào hóa thần kỳ người mới, chính mình đạt đến hóa thần kỳ đã có thời gian 5 năm, tu vi cũng đạt đến thần thông cảnh 3 tầng, này Tiêu Dao cha mẹ chồng tuyệt đối sẽ không là đối thủ mình. Lại không nghĩ rằng bọn họ dung hợp võ kỹ, lại mạnh như vậy, liền phi kiếm của chính mình cũng bị hao tổn. Tâm trạng nghiêm nghị, này tu sĩ hóa thần kỳ sắc mặt nhưng là bất động vẻ mặt, cầm lấy phi kiếm ở tay, thật lòng nhìn chằm chằm Tiêu Dao cha mẹ chồng, mở miệng nói rằng. Không sai, vẫn liền nghe quá các ngươi Tiêu Dao cha mẹ chồng tên tuổi, ngày hôm nay vừa nhìn quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, thế nhưng... Mặc dù các ngươi là phản phác cảnh đỉnh phong tu vi, tự như vậy dung hợp võ kỹ triển khai cũng không thể vẫn kéo dài chứ. Ta xem các ngươi tu vi không dễ, bây giờ rời đi, ta không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Dao cha mẹ chồng, sắc mặt cũng rất nghiêm nghị, cái kia Côn Bằng Tiêu Dao công, dung hợp được, uy lực kinh người, lúc trước thậm chí ngay cả mới vào hóa thần kỳ tu sĩ đều đánh giết quá. Lại không nghĩ rằng trước mắt vị này kiếm tu, lại có thể chống lại chính mình phu thê liên thủ triển khai Côn Bằng Tiêu Dao công. Liên thủ triển khai cách môn này dung hợp võ kỹ, tuy rằng uy lực kinh người, thế nhưng như này kiếm tu nói, như vậy uy lực to lớn chiêu số, mặc dù bọn họ là phản phác cảnh đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng triển khai 3 lần vừa qua, liền không có kinh khí tàn dư, đến lúc đó... Mặc dù muốn đi cũng đi không xong. Liếc mắt nhìn nhau Tiêu Dao cha mẹ chồng, mấy chục năm phu thê tự nhiên tâm ý tương đồng. Trong lúc đó Tiêu Dao công hướng về trước đột nhiên bước lên một bước, mở miệng nói rằng. Vừa là ngươi động thủ, hiện tại lại làm cho chúng ta rời đi. Coi như phải đi, ngươi cũng phải nhường chúng ta động thủ một lần mới được. Chỉ cần ngươi có thể đỡ lấy hai người bọn ta lỗ hổng liên thủ một đòn. Ngày hôm nay chúng ta Tiêu Dao cha mẹ chồng cứ vậy rời đi. Tiêu Dao công để này hóa thần kỳ kiếm tu, hơi trầm ngâm một chút, lập tức gật gù, nói. Cũng được, ta cũng là một cái công bằng người, ta từng ra chiêu, liền để cho các ngươi ra chiêu đi, khi nhìn các ngươi sẽ giữ đúng hứa hẹn. Vậy chúng ta liền không khách khí, nghe được này hóa thần kỳ kiếm tu Tiêu Dao cha mẹ chồng, nhìn nhau gật đầu, lập tức. Tiêu Dao công hay tay vung lên, một cây trượng trường hồn thiết trường côn xuất hiện ở trong tay của hắn, phản phác cảnh 10 tầng đỉnh phong tu vi, không ngừng tăng lên, cả người khí thế cũng nhanh chóng rút thăng. Một mặt khác, Tiêu Dao bà cũng đem cái kia quải trượng đầu rồng cầm trong tay, khí thế đồng dạng tăng lên lên. Tiêu Dao công ngươi cha mẹ chồng, hai vị phản phác cảnh 10 tầng đỉnh phong tu sĩ, khí thế hoàn toàn bạo phát. Hai cỗ khí thế... Dây dưa dung hợp lại cùng nhau, hai cỗ khí thế dung hợp trở nên càng thêm đáng sợ, hai người kình khí tựa hồ cũng bởi vì một loại nào đó huyền ảo nguyên lý, có thể rất hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, đồng thời vô hạn độ tăng lên. Dung hợp võ kỹ Tiêu Dao du. Khi làm. khí thế tăng lên tới đỉnh phong thời khắc, cũng không thấy Tiêu Dao cha mẹ chồng làm sao động thủ, chỉ thấy Tiêu Dao công khí thế trên người trong giây lát hóa thành một con lớn vô cùng ngư, mà cái kia Tiêu Dao bà khí thế hóa thành một con cự chim đại bàng, ngư cùng chim bằng lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, loáng thoáng toàn bộ thuộc trung thành đều có thể nghe được một tiếng loài chim kêu to tiếng. Lớn vô cùng chim bằng bóng mờ, phảng phất hóa thành thực chất, như đám mây che trời, song nắm chấn động, tràn ngập hủy diệt tính khí tức, hướng về cái kia hóa thần kỳ kiếm tu mạnh mẽ vọt tới. Chim bằng cánh khổng lồ không ngừng rung động, tốc độ nhanh hầu như siêu thoát rồi người tầm mắt, hơn nữa đáng sợ hơn chính là này chim bằng thân hình lại còn linh hoạt cực kỳ, giống như ruột mi u linh. Gay go. Nhìn này to lớn côn bằng điểu bóng mờ, cảm nhận được trong đó đáng sợ uy thế, này hóa thần kỳ kiếm tu, sắc mặt cũng là đại biến, trường kiếm trong tay bay lên cao cao, hóa thần kỳ thần niệm rót vào, xúc động thiên lôi lực lượng. Hóa thần kỳ trung niên kiếm tu con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm không trung phi kiếm, lập tức hai tay quay về côn bằng chim lớn bóng mờ chỉ tay, trong miệng lớn tiếng kêu lên. Thần kiếm oanh lôi. Ầm. Theo trung niên này kiếm tu dứt lời, trong lúc đó trong bầu trời đêm, một đạo sấm sét xuất hiện, phách đang phi kiếm bên trên chen lẫn cuồng bạo cực kỳ lực lượng sấm sét, không trung phi kiếm hóa thành một đạo ác liệt cực kỳ ánh kiếm. Dường như lưu tinh bình thường xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp hướng về cái kia côn bằng điểu bóng mờ va tới. Chen lẫn lôi đình thần kiếm cùng côn bằng chim lớn chạm vào nhau, mãnh liệt cực kỳ nổ tung sóng trùng kích, làm cho cả thuộc trung thành đều chấn động một chút, để không ít người lầm tưởng địa chấn xuất hiện. Sóng trùng kích mạnh mẽ, thậm chí để đông phòng nhỏ bên kia hỏa thế đều bị áp đảo thấp điểm, kịch liệt nổ tung bên trong côn bằng điểu bóng mờ nổ tung. Mà cái kia thần kiếm cũng kịch liệt rên rỉ lên, lập tức một trận tế nhỏ đến mức không thể nghe thấy thanh âm vang lên, lấy ra các tường ưng nhãn thuật trạng thái, thấy rõ ràng phi kiếm kia trên người, xuất hiện một vết nứt. Một cái thu hồi phi kiếm, nấp trong tay áo, hóa thần kỳ kiếm tu lạnh lùng nhìn Tiêu Dao cha mẹ chồng, sát ý hầu như không nhịn được muốn đột nhiên xuất hiện. Các hạ tu vi tinh thâm. Hai người bọn ta lỗ hổng liền như vậy sau khi từ biệt, hai đòn đại chiêu đặc biệt mặt sau chiêu này Tiêu Dao du, để Tiêu Dao cha mẹ chồng đều cảm giác được kinh khí trống vắng, không giống nhau. Không chờ cái kia hóa thần kỳ kiếm tu mở miệng, Tiêu Dao công liền giành nói trước. Ra ra. Nghe Tiêu Dao công hiển nhiên bại lui, Vũ Chiếu trong thần sắc mang theo một tia cấp thiết. Đi. Thật lòng nhìn Vũ Chiếu, Tiêu Dao công rất đơn giản chỉ nói một chữ, thế nhưng biểu hiện nhưng là vô cùng kiên định. Nhìn Tiêu Dao công dáng dấp, Vũ Chiếu cũng rõ ràng hắn kiên định, cuối cùng chỉ có thể áy náy nhìn một chút ra cát tường một chút, lập tức theo Tiêu Dao cha mẹ chồng rời đi. Nhìn Tiêu Dao cha mẹ chồng rời đi bóng lưng, hóa thần kỳ kiếm tu sắc mặt khó coi, yêu kiếm bị hao tổn, để hắn rất là đau lòng. Nhưng là Tiêu Dao cha mẹ chồng liên thủ, uy lực thật không nhỏ, hơn nữa mình bây giờ có chuyện quan trọng tại người, bất biến ở này ở lâu, vì lẽ đó, cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Dao cha mẹ chồng rời đi. Được rồi, không liên hệ người đều đi rồi, hiện tại, đến phiên các ngươi. Thu hồi trường kiếm, hóa thần kỳ nam tử, xoay đầu lại, ánh mắt đặt ở ra cát tường trên người. Lấy sức lực của một người độc đấu bảy vị người mặc áo đen mà bất bại, tuy rằng Gia Cát Tường tu vi không phải cao nhất, thế nhưng lực chiến đấu của hắn, nhưng là cao nhất, tự nhiên, tu sĩ hóa thần kỳ một chút liền tập trung hắn. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 214. 214. Đại nguy cơ nổi khùng Gia Cát Tường. Dưới. Gia Cát Tường mấy người, sắc mặt nghiêm nghị, vốn là này mười mấy vị người mặc áo đen, liền không phải là mình những người này có thể đối kháng, hiện tại càng thêm vào một vị hóa thần kỳ tu sĩ, trận chiến này càng không nhìn thấy chút nào hy vọng. Không nghĩ tới ta Tô Hoa Ngữ, lại hội chết ở chỗ này, Tô Hoa Ngữ trên mặt tràn ngập sự không cam lòng vẻ chết ở này âm mưu bên dưới, hiển nhiên làm cho nàng cảm thấy phi thường khó chịu. Vì là chiến mà chết, được đền bù mong muốn, thân thương vẩy một cái, tùy tiện trên mặt như trước là chiến ý nồng đậm, rất có một phen tráng sĩ một đi không trở về bi tráng tâm ý. Cho dù chết, ta cũng phải giết những người này, Ngưu Cảnh trên mặt tràn ngập nồng đậm cừu hận vẻ, mấy độ muốn bò lên, nhưng là từ lâu là cung dương hết đà hắn, căn bản liền đứng lên đều phi thường khó khăn, còn Tử Hương, nhưng là không nói một lời, chỉ là chăm chú cầm lấy Ngưu Cảnh dày rộng bàn tay. Cái trán đầy mồ hôi hột cầm thanh hai tay ôm khớp huyết ma cầm, hơi thở dốc. Hiển nhiên này khấp huyết ma cầm pháp bảo đối với cầm thanh tới nói tiêu hao quá to lớn, bất quá nàng một đôi mắt đẹp, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm ra cát tường, không nói một lời, trong mắt kiên định nhưng nói cho người khác biết, bất luận sinh tử, tất nhiên đi theo. Chết! Cao quý khiếu nguyệt đại nhân mới sẽ không chết ở chỗ này đây, những này thấp kém gia hỏa. Nếu như đợi được ta tiến vào trưởng thành kỳ, ta một cái, đem bọn họ tất cả đều nuốt. Một mặt khác, khiếu nguyệt trong miệng không ngừng bắn nhanh nguyệt quang tiễn, thần niệm truyền âm bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm, thân là thượng cổ thần thú. Nhưng ở ấu sinh kỳ bị những người này chém giết, khiếu nguyệt phi thường không cam lòng. Phủ thành chủ bên này, Gia Cát Tường đám người rơi vào nguy cơ, thế nhưng phủ thành chủ cách đó không xa một tòa tiểu lâu bên trên, nhưng có chín bóng người. Xa xa nhìn bên này chiến đấu, không phải người khác, chính là ngày hôm nay đi tới Thục Trung Thành Thiên Long Tự La Hán Đường chư vị. Tiêu Giao cha mẹ chồng thực lực xác thực bất phàm, nhưng đáng tiếc trước sau không phải hóa thần kỳ tu vi Thiên Long Bát Bộ chúng, trong đó một vị mập đầu đà giống như tăng nhân, lắc đầu một cái trong miệng mang theo cảm khái nói rằng. Cái kia Gia Cát Tường tương tự rất đáng sợ, không chỉ lính ngộ thương ý. Lại còn có ma đạo chân thân, lấy tiên thiên cảnh tu vi độc đấu bảy vị phản phác cảnh cao thủ mà bất bại, như vậy thực lực kinh người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, ngày hôm nay bất tử, ngày khác tất nhiên là Viêm Lăng quận Long Phượng bảng trên một thành viên, hơn nữa thứ tự không thấp. Một mặt khác, một vị cao cao gầy gò tuổi già tăng nhân tương tự mang theo cảm khái, nhưng cũng mang theo một ít tiếc hận vẻ. Long Phượng bảng. Đó là cái gì? Di chính bên cạnh tương tự một vị khá là tuổi trẻ tăng nhân, nghe được câu nói này, hiếu kỳ xoay đầu lại hỏi. Ngươi còn trẻ, vì lẽ đó không biết, Viêm Lăng quận, mỗi 10 năm hội tổ chức một lần thịnh hội, do các thế lực lớn đệ tử tham gia tuổi tác ở 30 tuổi trở xuống, tu vi chí ít ở tiên thiên cảnh mới có tư cách, mà mỗi lần đại hội 30 vị trí đầu hai mạnh, sẽ bị xếp vào Long Phượng bảng. Nói cách khác, có thể không bước lên Long Phượng bảng, chẳng những có thể thể xuất hiện giá trị của chính mình, càng có thể cân nhắc ra một cái tôn phái thực lực. Long Phượng bảng trên thành viên có thể nói là Viêm Lăng quận chân chính hàng đầu thiên tài, mà có thể leo lên Long Phượng bảng tuấn kiệt 80-90% đều có thể đi vào hóa thần kỳ. Tuổi tác hơi trường tăng nhân trong mắt mang theo một phen cảm khái vẻ, ngữ khí mang theo phức tạp nói rằng hiển nhiên năm đó Long Phượng bảng, hắn cũng là tham dự quá. Long Phượng bảng, 10 năm một lần, 30 tuổi trở xuống tiên thiên cảnh trở lên mới tham ngộ thêm. Cửa ải này thật cao, Thiên Long Bát Bộ chúng, không ít người nghe được Long Phượng bảng tham gia yêu cầu đều âm thầm lắc đầu một cái. 30 tuổi trở xuống tu sĩ không ít, tiên thiên cảnh trở lên tu sĩ cũng không ít, nhưng là tiên thiên cảnh trở lên tu vi đồng thời lại là 30 tuổi trở xuống tuổi tác, này nhưng là thiếu, nghĩ tới đây, mấy vị khác hộ pháp kim cương đưa ánh mắt đặt ở Di Chính bản thân trên, Di Chính tuổi tác, bất quá 24-25, mà tu vi đã đi vào phản phác cảnh Thiên Long Bát Bộ chúng bên trong, cũng chỉ có hắn mới có tư cách tham gia Long Phượng bảng chọn lựa thịnh hội. Bất quá, mọi người sự chú ý trung tâm Di Chính, giờ khắc này nhưng không có một chút nào đến sắc, trái lại trên mặt tràn ngập cấp thiết vẻ, đứng ở tiểu trên lầu chóp, viễn vọng người thành chủ kia phủ phương hướng. Đây là Viêm Lăng quận cảnh nội sự tình, chúng ta Thiên Long tử không tiện nhúng tay, vẫn là tìm kiếm Thiên Long trấn tà tháp manh mối mới là chủ yếu. Nhìn Di Chính trên mặt cấp thiết sáng dấp, La Hán đường đường chủ tụ minh đại sư thấp mi cụp mắt, mở miệng nói rằng. Xin lỗi, đường chủ, người xuất gia nên tứ đại giai không, ngày hôm nay ta không ra tay, tâm trạng bất an, nếu như ra Cát Tường chết ở chỗ này, càng là ta tu luyện chi đồ trên ma chướng, bất quá, trầm ngâm chốc lát, Di Chính lại đột nhiên lắc đầu một cái, chỉnh trọng việc đối với La Hán đường đường chủ tụ minh thi lễ một cái. Ngươi thật sự muốn đi. Như vậy cục diện, mặc dù là ngươi đi tới, có thể khó có thể thay đổi cái gì, hơi mở mắt ra, tụ minh đại sư con mắt trong suốt thấy đáy, phảng phất có thể phản chiếu ra một người trái tim. Ta nhất định phải đi, có thể không thay đổi cục diện ta không biết, chỉ cầu trong lòng không thẹn là đủ, không có một chút nào dao động, Di Chính kiên định nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, cũng không giống nhau. Không chờ tụ minh đại sư phê chuẩn, Di Chính xoay người, bỗng nhiên nhảy một cái, như đại bằng dương cánh bình thường mở ra hai tay, hướng về phủ thành chủ phương hướng nhào tới. Đường chủ, Di Chính hắn. Nhìn Di Chính một thân một mình, trước đi hỗ trợ, mấy vị khác hộ pháp kim cương, trên mặt đều mang theo một vẻ lo âu vẻ. Theo hắn đi thôi, người trẻ tuổi, luôn có ngông cuồng thời gian, không trải qua năm ngông cuồng vừa thôi. Làm sao có thể thành thục, nhắm mắt lại, tụ minh đại sư cũng không có cái gì quá khích liệt phản ứng trong miệng từ tốn nói. Ra Cát Tường, ta đến chở ngươi, một tiếng quát chói tai từ bên ngoài tường rào vang lên, lập tức chỉ thấy một bộ màu trắng tăng bào Di Chính từ bên ngoài tường rào nhảy vào, song trưởng một sai, một đạo hồn dày vô cùng màu vàng trưởng kình. Hướng về một tên trong đó người mặc áo đen đập tới to lớn màu vàng trưởng kình, lại tỏa ra từng trận ánh kim loại, làm cho người ta cảm thấy cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác. Thiên Long Tự Võ Kỹ, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Đại Lực Kim Cương Trưởng đặc điểm lớn nhất chính là vừa nhanh vừa mạnh, lực công kích hung hãn, người mặc áo đen trong tay một đôi truy thủ nhanh chóng xẹp qua, hướng về này màu vàng trưởng kình trên chát quá khứ. Lập tức kêu thảm một tiếng, truy thủ đứt đoạn, cả người cũng bị màu vàng trưởng kình đánh bay mười mấy bước, mặt nạ dưới máu tươi nhỏ xuống, một trưởng oai, lại trọng thương một vị phản phác cảnh người mặc áo đen. Thiên Long Tự. Ngươi này Thiên Long Tự tăng nhân tới đây cùng làm việc xấu làm gì? Chúng ta Viêm Lăng quận sự tình các ngươi Thiên Long Tự cũng muốn nhúng tay sao? Nhìn Di Chính Đại Lực Kim Cương Trưởng, hóa thần kỳ kiếm tu ở trên cao nhìn xuống, khẽ nhíu mày. Phật gia ta hiện tại đại biểu chính là cá nhân, không phải Thiên Long Tự, song trường tách ra, không có một chút nào sợ hãi vẻ, Di Chính lại là một cái đại lực kim cương trưởng, hướng về không trung tu sĩ hóa thần kỳ đập tới trong miệng lớn tiếng kêu lên, dáng dấp kia, như trợn mắt kim cương, nơi nào có thể nhìn thấy đệ tử cửa Phật phong độ. Tiện tay bắn ra, một đạo sắc bén kiếm khí bắn nhanh, đem Di Chính Đại Lực Kim Cương Trưởng kính nát tan, tu sĩ hóa thần kỳ trong mắt sát ý tràn ngập ra, nghiêng đầu đi nhìn một chút rượu bên cạnh lâu, nói. Ngươi đã là đại biểu cá nhân, vậy ta liền không khách khí. Di Chính, ngươi không nên tới, ra Cát Tường. Khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm Di Chính, tuy rằng giữa hai người có chút giao tình thế nhưng Gia Cát Tường nhưng cũng không mong muốn nhìn thấy Di Chính vì mình không công hy sinh, tuy rằng hắn tu vi đạt đến phản phác cảnh có thể cuộc chiến đấu này trừ phi có tu sĩ hóa thần kỳ đụng tới, nếu không thì thắng bại khó có thể nghịch chuyển. Tâm hướng tới, liền không có hẳn là không nên lời giải thích, hai mắt chừng, Di Chính mở miệng nói rằng, giọng nói như chuông đồng. Một bầy kiến hôi, chẳng lẽ không hiểu hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ trong lúc đó cái kia không thể vượt qua hồng câu sao? Hoàn toàn không phải nhân số cùng cái gọi là niềm tin liền có thể bổ khuyết, nhàn nhạt lắc đầu, hóa thần kỳ kiếm tu, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, hờ hững nói rằng. Đang khi nói chuyện, bấm tay gảy liên tục, từng đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí, chen lẫn thiên địa oai. Hướng về Gia Cát Tường đám người bắn nhanh mà tới. Hóa thần kỳ tu vi, tuy rằng này kiếm khí bé nhỏ, hơn nữa vừa ra tay chính là 7-8 đạo kiếm khí, lực công kích phân tán thế nhưng, lực phá hoại, so với Gia Cát Tường toàn lực triển khai hảo nhiên kiếm khí mạnh hơn nhiều lắm. Hóa thần kỳ tu vi. Ngày hôm nay ta liền phá này luyện khí kỳ không thể đối kháng hóa thần kỳ chân lý, nhìn xông tới mặt bảy tám đạo kiếm khí. Gia Cát Tường mở chừng hai mắt, đứng lên trước vài bước, độc giao thương ở tay, trầm giọng hét lớn. Đang khi nói chuyện, một viên đan dược bị Gia Cát Tường ném vào trong miệng, Bảo Hùng Bí Dược, trong thời gian ngắn tăng cường 1000 điểm lực công kích. Lần trước buổi đấu giá trên đạt được 3 viên hỏa diễm quả, luyện chế 3 viên, đây là Gia Cát Tường quả thứ 2. Khiếu Nguyệt đem Bảo Hùng Bí Dược nuốt xuống sau khi, Gia Cát Tường cảm thấy trong cơ thể dược hiệu muốn nổ tung lên, lập tức một phát bắt được bên cạnh Khiếu Nguyệt, không đợi nó phân trần, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động. Một trận hào quang lóe lên, đem Gia Cát Tường ma đạo chân thân cùng Khiếu Nguyệt toàn bộ bao phủ, bảy tám đạo kiếm khí bắn nhanh ở tia sáng này bên trong, như đá chìm đáy biển không hề tin tức. Đây là cái gì? Bị ta kiếm khí giết đã chết rồi sao? Mắt nhìn mình liên tục bảy tám đạo kiếm khí đều bắn nhanh đến Gia Cát Tường cùng Khiếu Nguyệt ánh sáng bên trong, hóa thần kỳ kiếm tu tâm trạng thầm nói. Lấy chính mình hóa thần kỳ tu vi chu diệt một cách tiên thiên cảnh tu sĩ, không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ. Gia Cát Tường mắt thấy Gia Cát Tường cùng Khiếu Nguyệt trên người ánh sáng vừa mới sáng lên đến, liền bị cái kia vài đạo tu sĩ hóa thần kỳ triển khai kiếm khí bắn trúng cầm thanh đám người, sắc mặt đại biến, kinh thanh kêu lên. Hiện tại, đến phiên các ngươi quay đầu sang, này hóa thần kỳ tu sĩ, ánh mắt rơi vào tùy tiện chờ trên thân thể người, còn Gia Cát Tường. Hắn chết chắc rồi, là không thể có hồi hộp, chính mình hóa thần kỳ tu vi đối phó một cái tiên thiên cảnh tu sĩ, này kiếm tu vẫn có tự tin. A, bất quá, vào thời khắc này đột nhiên kêu to một tiếng vang lên, lập tức. Trong mắt mọi người chỉ nhìn thấy một đạo màu trắng cái bóng như lôi đình hiện ra, chợt lóe lên, mạnh mẽ bắn trúng cái kia hóa thần kỳ kiếm tu cực kỳ cường hãn lực trùng kích, để cái kia tu sĩ hóa thần kỳ đều lui nửa bước. Gia Cát Tường nhìn cái kia đem hóa thần kỳ kiếm tu đẩy lùi nửa bước màu trắng cái bóng, ngưu cảnh trên mặt tránh qua một vệt ngờ vực, lập tức mới có chút không xác định hỏi. Nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động sau khi, Gia Cát Tường dung mạo thực sự là biến hóa quá to lớn, cũng khó trách ngưu cảnh đều không dám xác định. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 215. 215. Sát thần Gia Cát Tường. Trên. Ma đạo chân thân, Gia Cát Tường vốn là thân cao 9 thước, đỉnh đầu sừng, giờ khắc này triển khai nuốt trường bảo bối kỹ năng sau khi cả người dáng dấp, càng là phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa. Mái tóc dài màu đen, rủ xuống tới phần eo, thâm trầm màu đen tựa hồ có thể đem tia sáng đều hấp thu đi vào, một đôi mắt tròng trắng mắt bộ phận đã hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, nhãn cầu, nhưng là đã biến thành thụ trực màu bạc thú đồng tràn ngập thô bạo, dữ tợn, giết chóc chờ tâm tình tiêu cực, ý chí hơi hơi thiếu một chút người, tin tưởng này một đôi mắt liền có thể khiến cho ý chí tan vỡ. Đôi bàn tay, dường như ruột chảo, từng viên sắc bén móng tay, dường như truy thủ, trên đầu một đôi hắc màu nâu sừng tựa hồ liền núi lớn đều có thể đâm thủng. Gia Cát Tường cái chán, một vòng trăng tròn hình đồ văn, mang theo thần bí, cũng mang theo dị dạng vẻ đẹp. Cuối cùng, một đôi cánh chim màu trắng ở Gia Cát Tường phía sau chậm rãi kích động, trong không khí nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, thậm chí có thể nhìn thấy băng xương bay lượn. Gia Cát Tường cầm thanh các nàng mọi người, nhìn trôi nổi ở giữa không trung Gia Cát Tường đều có chút không xác định, nếu như không phải mặt còn có thể nhìn thấy bảy tám phân quen thuộc dáng dấp, các nàng thậm chí đều muốn hoài nghi Gia Cát Tường là một người khác. Hóa thần kỳ. Ngày hôm nay ta liền chém giết ngươi này hóa thần kỳ. Để người trong thiên hạ đều biết. Mặc dù là luyện khí kỳ cũng nắm giữ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ năng lực. Huyết để ngân mâu con mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hóa thần kỳ kiếm tu, Gia Cát Tường lời nói tràn ngập vô tận sát ý. Nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động sau khi, Gia Cát Tường nhưng làm Khiếu Nguyệt năng lực, lấy 120% phạm vi chuyển hóa thành tự thân sức mạnh, hơn nữa càng nắm giữ Khiếu Nguyệt năng lực thiên phú. Khiếu Nguyệt thực lực của bản thân đã đạt đến có thể so với phản phác cảnh 6 sao cấp yêu thú trình độ. Bị Gia Cát Tường lấy 120% phạm vi hấp thu, hơn nữa Gia Cát Tường thực lực của bản thân, mặc dù là bản thân đơn thuần sức mạnh, Gia Cát Tường hiện tại cũng đạt đến phản phác cảnh 7-8 tầng cảnh giới, chớ nói chi là còn có thương ý. Bạo hùng bí dược, ma đạo chân thân, đêm đen huy chương bổ trợ. Thật mạnh! Đây rốt cuộc là trạng thái gì? Chấn động với Gia Cát Tường dáng dấp phát sinh biến hóa long trời lở đất, đồng thời tất cả mọi người đều chấn động với Gia Cát Tường thực lực. Trước đó Gia Cát Tường tản mát ra khí tức bất quá tiên thiên cảnh một tầng, mà hiện tại Gia Cát Tường tản mát ra khí tức tuyệt đối đạt đến phản phác cảnh 7-8 tầng trình độ, thực lực tăng lên hầu như một cái bán cảnh giới nhỏ. Giờ khắc này Gia Cát Tường sức chiến đấu nên mạnh bao nhiêu? Vô Chi tiểu bối, luyện khí kỳ cùng hóa thần kỳ trong lúc đó chênh lịch một trời một vực, kỳ thực pháp khí, công pháp chờ chút có thể bổ khuyết. Lắc đầu một cái, tuy rằng này hóa thần kỳ kiếm tu. Dưới đáy lòng cũng chấn động với Gia Cát Tường hiện tại trạng thái cùng thực lực, thế nhưng đối với mình hóa thần kỳ tu vi, như trước tràn ngập tự tin. Thật sao? Hôm nay ta Gia Cát Tường liền tới đánh vỡ cái này cái gọi là định luật, chiến ý, không chút nào động. Gia Cát Tường chăm chú nhìn chằm chằm này hóa thần kỳ kiếm tu, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động, phản phát cảnh 7-8 tầng kinh khí ở trong người phun trào. Để Gia Cát Tường cảm thấy trước nay chưa từng có mạnh mẽ, mà Gia Cát Tường tự tin, liền bắt nguồn từ với thực lực của chính mình. Giết! Nuốt trưởng bảo bối có thời gian hạn chế, Gia Cát Tường sao lại lãng phí? Trong miệng quát to một tiếng. Sau lưng Phượng Vũ Dực mạnh mẽ chấn động, Phượng Vũ Dực tốc độ bạo phát cả người, dường như một mũi tên nhọn xẹt qua trong tay độc giao thương, hóa thành một đạo màu máu thương mang, hướng về cái kia tu sĩ hóa thần kỳ, mạnh mẽ đập xuống, tiếng sấm gió mãnh liệt, đinh tai nhức ấp, thoáng như trên đường chân trời lôi đình. Ngây thơ! Bất quá phản phát cảnh tu vi, lại vọng tưởng cùng hóa thần kỳ chính mình chống đỡ. Này hóa thần kỳ kiếm tu cười gằn lắc đầu, bấm tay hơi gảy, một đạo sắc bén kiếm khí hướng về Gia Cát Tường bắn nhanh mà đi, trong thiên địa nguyên khí gợn sóng phủ ra ở này kiếm khí bên trên, sán lạn như lôi đình. Phá cho ta! Nhìn xông tới mặt đáng sợ kiếm khí, Gia Cát Tường ý chí kiên định, trong miệng lớn tiếng kêu to. Theo hắn kêu to, trong thiên địa nguyên khí tương tự ba chuyển động, này uy lực một thương xúc động lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, so với trên đường chân trời chân chính lôi đình cũng không kém bao nhiêu. Ầm! Kiếm khí cùng thương mang bùng nổ ra đáng sợ sóng trùng kích, đỏ như màu máu thương mang bị ngăn trở, hơi chậm lại, lập tức sụp đổ, rồi kiếm kia khí, dư thế không giảm hướng về tu sĩ hóa thần kỳ bổ tới, một chiêu vừa ra, lập tức phân cao thấp, hiển nhiên là Gia Cát Tường huyết lôi trảm càng hơn một bậc. Không thể. Nhìn xông tới mặt màu máu thương mang, vốn là tràn đầy tự tin hóa thần kỳ kiếm tu thay đổi sắc mặt kinh kêu thành tiếng, hóa thần kỳ tu vi kiếm khí của chính mình lại bị đổ nát. Mặc kệ này tu sĩ hóa thần kỳ làm sao không dám tin tưởng, nhưng sự thực đã là như thế, không thể thay đổi. Mắt thấy gần trong gang tấc màu máu thương mang, này hóa thần kỳ kiếm tu xoay tay một cái, sắc bén cực kỳ phi kiếm xuất hiện ở trong tay, giương tay một chiêu kiếm, kinh thiên kiếm thế cùng huyết lôi chạm chạm vào nhau, ầm ầm tiếng, đem Gia Cát Tường toàn bộ sân đều nổ phá hủy. Những người mặc áo đen kia cùng Cầm Thanh đám người đều lui ra trăm trượng có hơn, này hóa thần kỳ cấp độ chiến đấu, bọn họ coi như là ở gần quan sát, đều không có như vậy tư cách. Kiếm cùng trường thương chạm vào nhau, Gia Cát Tường thân thể không bị khống chế, bay ngược 3-5 mét, thế nhưng cái kia hóa thần kỳ kiếm tu cũng không dễ chịu, mạnh mẽ lực trùng kích, để hắn đạp đạp rút lui 3 bước, sắc mặt phi thường khó coi. Này một chiêu, Gia Cát Tường để hắn cảm giác được rõ ràng nguy cơ, tuy rằng tu vi không có đạt đến hóa thần kỳ, thế nhưng Gia Cát Tường thực lực, nhưng đủ để uy hiếp đến hắn. Ha ha ha, ngươi không phải nói hóa thần kỳ cùng luyện khí kỳ một trời một vực, chênh lệch này tuyệt đối không thể vượt qua sao? Vậy ngươi vì sao lui? Nhìn hóa thần kỳ kiếm tu rút lui, Gia Cát Tường trong miệng lớn tiếng cười to, Phượng Vũ Dực mạnh mẽ chấn động, lần thứ hai nhào tới, đắc thế không tha người, Gia Cát Tường chiến ý càng thêm nóng rực. Vô chi tiểu bối, ta muốn ngươi chết. Dưới con mắt mọi người, chính mình đường đường tu sĩ hóa thần kỳ, lại bị luyện khí kỳ gia hỏa đẩy lui, này hóa thần kỳ kiếm tu trên mặt lúc trắng lúc xanh thẹn quá thành giận bên dưới, trong miệng lớn tiếng kêu to, lại là một thanh phi kiếm xuất hiện, chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành, hướng về Gia Cát Tường nhào tới, đồng thời, khác một thanh phi kiếm ở tay, kiếm khí kinh thiên. Sầm sầm sầm. Trên bầu trời, bóng người màu đỏ ngòm cùng kinh thiên ánh kiếm, không ngừng lấp lóe. Thời khắc này, toàn bộ thuộc trung thành người, hầu như đều ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời chiến đấu hai người, này, hoàn toàn là đạt đến hóa thần kỳ cấp độ chiến đấu. Kiếm khí ra thiên địa biến sắc, nhật nguyệt đều hàn, trong thiên địa nguyên khí cơ hồ bị hút ra trở thành sự thật không. Thương mang ra, có sơn hà phá nát oai, tiếng sấm nổ lên, tuy rằng ở điều động nguyên khí đất trời phương diện thua kém một bậc, nhưng là thương mang oai, nhưng không kém bao nhiêu. Sắc bén cực kỳ kiếm khí, uy thế kinh thiên thương mang, giờ khắc này thuộc trung thành mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn cuộc chiến đấu này, người không biết, chỉ cho là hai vị hóa thần kỳ cường giả trên không trung đại chiến, mà người biết. Nhưng từng cái chỗ mắt ngoác mồm trợn mắt ngoác mồm. Chỉ là luyện khí kỳ cũng có thể có uy thế như vậy. 15 tên người mặc áo đen bên trong cầm đầu người kia, gian nan nuốt một ngụm nước bọt trong miệng lẩm bẩm nói rằng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng tản mát ra khí tức, bất quá tương đương với phản phác cảnh 7-8 tầng, nhưng là sức chiến đấu. Lại có thể cùng tu sĩ hóa thần kỳ so sánh hơn thua. Đây mới là hắn thực lực chân chính sao? Tùy tiện tay cầm trường thương chăm chú nhìn chằm chằm giữa bầu trời cái kia kinh thiên thương mang, lẩm bẩm thầm nói, nhìn Gia Cát Tường đại chiến tùy tiện rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của hắn thế nhưng tùy tiện trong lòng chiến ý, nhưng không giảm mà lại tăng, không hổ là ta nhận định đối thủ thực lực quả nhiên đủ cường. Thấp chút đầu đến, nhẹ nhàng xoa xoa trong tay rung động không ngớt huyết mãng thương tùy tiện trong miệng thấp giọng nói rằng. Ngươi cũng cảm thấy kích động. Ta rõ ràng yên tâm đi, chờ một chút, thực lực của chúng ta rất nhanh cũng có thể đạt đến tầng thứ này, hiện tại, này còn không phải chúng ta chiến trường. Hắn mạnh quả nhiên trước sau như một năm qua, không chỉ là thực lực của ta đang tăng lên mà thôi. Ngẩng đầu nhìn trên đường chân trời chiến đấu, Di Chính chấn động sau khi, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Gia Cát Tường, đừng lãng phí thời gian, cho lão nương làm thịt hắn. Tô Hoa Ngữ quay về bầu trời vung vẩy phấn quyền, lớn tiếng kêu lên, trong mắt tràn ngập chờ mong, luyện khí kỳ tu sĩ chém giết hóa thần kỳ. Loại này có thể chấn động toàn bộ Viêm Lăng quận lịch sử kiện. Hay là ngày hôm nay thật có thể tận mắt đến. Ngươi có thể có này thực lực coi là thật không dễ, không bằng dừng tay như vậy làm sao? Chẳng lẽ, ngươi thật sự cho rằng luyện khí kỳ tu sĩ có thể đem ta lưu lại hay sao? Song phương ngươi tới ta đi, tới tới lui lui quá hơn trăm chiêu, chính mình vẫn như cũ không có chiếm được cái gì thượng phong, cảm giác được tự thân sức mạnh tiêu hao, còn có phi kiếm trong tay hao tổn. Này hóa thần kỳ kiếm tu đột nhiên mở miệng. Gia Cát Tường rất mạnh, mình muốn đánh bại hắn tuyệt đối muốn phí rất lớn một phen tay chân, nhưng là trước đó cùng Tiêu Giao cha mẹ chồng trong lúc đó chiến đấu, sức mạnh của chính mình tiêu hao không ít, chủ yếu hơn chính là phi kiếm trong tay vết rách càng lúc càng lớn, nếu như động thủ nữa xuống, chính mình bội kiếm hay là liền muốn đoạn ở đây, pháp bảo này cấp phi kiếm, một khi tổn hại. Không phải là như vậy dễ dàng có thể chữa trị, dù sao trung cấp thợ rèn có thể không giống sơ cấp thợ rèn như vậy đầy đường. Ha ha, ngươi đây là ở yếu thế sao? Đáng tiếc, một khi trong lòng ta sát ý lên, không chết không thôi, nghe được này hóa thần kỳ kiếm tu, Gia Cát Tường trong miệng, lớn tiếng cười to nói, đang khi nói chuyện thủ hạ gia tăng, thế tiến công càng mạnh hơn ba phần. Ta cũng không tin rồi. Hóa thần kỳ đúng là vô địch sao? Ngày hôm nay ta liền muốn đánh vỡ cái này định luật. Ánh mắt, trước nay chưa từng có điên cuồng. Gia Cát Tường trong miệng lớn tiếng kêu lên, trong lòng cũng xác thực là sinh ra như vậy điên cuồng ý nghĩ. Luyện khí kỳ tu sĩ chém giết tu sĩ hóa thần kỳ. Như vậy kinh thế hãi tục ý nghĩ, cũng chỉ có Gia Cát Tường dám nghĩ như vậy, thậm chí còn biến thành hành động. Nuốt trường bảo bối kỹ năng, đem Gia Cát Tường thực lực tạm thời đẩy lên phản phác cảnh 7-8 tầng mức độ. Hơn nữa còn nắm giữ điều động nguyên khí đất trời năng lực, thứ yếu thương ý, ma đạo chân thân, bảo hùng bí dược, bán tổn hại pháp bảo độc giao thương, pháp bảo cấp bùi gai bảo giáp, còn có đêm đen huy chương, nhiều như vậy cường hãn bổ trợ, Gia Cát Tường còn cũng không tin chính mình thật sự không thể thành sao. Lần gắng sức cuối cùng, thì huyết thuật, mở cho ta, số liệu tu luyện hệ thống, tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 216. 216. Sát thần Gia Cát Tường. Bên trong. Thì huyết thuật, hiện tại Gia Cát Tường, sức chiến đấu ép thẳng tới tu sĩ hóa thần kỳ. Vào lúc này đã hoàn toàn không có đường lui. Gia Cát Tường muốn phải thắng cũng chỉ có đem tất cả đều đặt ở thì huyết thuật kỹ năng này mặt trên. Thì huyết thuật, thương ý, ma đạo chân thân, nuốt trưởng bảo bối, đêm đen huy chương, bảo hùng bí dược, Gia Cát Tường từng cái lá bài tẩy, hoàn toàn nhảy ra đến rồi. Vào lúc này Gia Cát Tường có thể nói là đem hết toàn lực, có thể không thắng lợi. Gia Cát Tường trong lòng tràn ngập kiên định, bất luận làm sao, mình nhất định muốn thành công. Ầm. Theo Gia Cát Tường thì huyết thuật triển khai, toàn thể thuộc tính trực tiếp tăng lên 100%, cực kỳ cường hãn màu máu kinh khí từ Gia Cát Tường trên người bộc phát ra, đáng sợ khí tức, hỗn hợp nguyên khí đất trời, thình lình hình thành nguyên khí bão táp. Mắt trần có thể thấy cái phếu hình nguyên khí bão táp. Lấy Gia Cát Tường thân thể làm trung tâm xuất hiện cao tốc xoay tròn nguyên khí đất trời, dùng mắt thường đều có thể thấy được đáng sợ uy thế, để tất cả mọi người cảm thấy có trong đáy lòng sản sinh sợ hãi. Thiên địa oai trước mặt, sức mạnh của cá nhân có vẻ là như vậy nhỏ bé. A, chạm đến thoáng tới gần mấy cái người mặc áo đen, ở một tràng thốt lên trong tiếng, thân thể không tự chủ được bị cái kia cao tốc xoay tròn nguyên khí bão táp hút quá khứ, lập tức huyết nhục bay tán loạn, xương cốt vỡ vụn, lại như là ném vào cối xay thịt bên trong giống như vậy, trong khoảnh khắc hóa thành thịt chưa. Còn lại những người mặc áo đen kia, cùng với Ngưu Cảnh đám người, từng cái sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi về sau. Những người mặc áo đen kia, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, càng là từng cái tràn ngập kinh hãi vẻ, khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình, liền hóa thần kỳ tu vi đều không có đạt đến. Nhưng là, này sức mạnh bùng lên, lại đáng sợ như thế. Liên thủ cũng không có nhúc nhích, mấy vị phản phác cảnh tu sĩ, lại bị nguyên khí kia bão táp trực tiếp xé sách. Không thể. Hắn cũng không có đạt đến hóa thần kỳ. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Liền ngay cả cái kia hóa thần kỳ kiếm tu cũng trợn to hai mắt kinh hãi nhìn Gia Cát Tường, còn có chung quanh thân thể hắn nguyên khí bão táp. Trước mắt một màn thật là làm người kinh hãi, không có đạt đến hóa thần kỳ, nhưng có thể nắm giữ hóa thần kỳ sức chiến đấu, hơn nữa còn có thể điều động nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng, gia hỏa này. Thật sự chỉ là luyện khí kỳ tu vi sao? Thấy thế nào cũng giống như là tu sĩ hóa thần kỳ chứ? Chết đi cho ta! Gia Cát Tường cũng mặc kệ này tu sĩ hóa thần kỳ, trong lòng là làm sao ý nghĩ? Huyết màu đỏ con mắt, tràn ngập cuồn cuộn sát ý thì huyết thuật trạng thái, Gia Cát Tường cảm thấy mình sức mạnh trong cơ thể cường đại đến khó có thể dùng lời diễn tả được mức độ, trong tay độc giao thương mạnh mẽ chấn động, hóa thành một đạo huyết màu đỏ thương mang, tựa hồ một đạo màu máu ánh sáng, xé sách đêm đen bầu trời cuồn cuộn uy thế, tựa hồ liền thiên địa đều có thể xé sách. Người kiếm hợp làm một, mắt thấy bắn nhanh mà đến. Khó có thể ngang hàng thương mang, này tu sĩ hóa thần kỳ sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, giơ lên cao phi kiếm trong tay, lớn tiếng kêu to. Chân nguyên trong cơ thể kình khí, cùng phi kiếm trong tay hóa làm một thể, lập tức chỉ thấy một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm, xuất hiện trên không trung, hướng về Gia Cát Tường độc giao thương mạnh mẽ bổ tới. Cự kiếm cùng trường thương chạm vào nhau, nguyên khí đất trời khuấy động, phảng phất địa chấn cùng biển gầm tranh đấu, đây là thiên địa oai đối với bác, ầm ầm trong tiếng, Gia Cát Tường trùng thế bị chặn lại rồi, thế nhưng, vỡ vụn kiếm khí văng tứ phía, cái kia hóa thần kỳ tu sĩ, thân thể chợt lui xa mười mấy mét, người kiếm hợp làm một kỹ năng bên dưới, này tu sĩ hóa thần kỳ, sức chiến đấu lại yếu hơn Gia Cát Tường. Sao có thể có chuyện đó? Không thể tin được trợn to hai mắt, hóa thần kỳ kiếm tu nội tâm chấn động, khó có thể dùng lời diễn tả được, chính mình người kiếm hợp làm một kỹ năng, lại không bằng đối phương. Đi chết! Dưới chân mạnh mẽ giẫm một cái, đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên, Gia Cát Tường bảo bộ khởi động, như chớp mắt di động giống như xuất hiện ở cái kia tu sĩ hóa thần kỳ phía sau, trong tay độc giao thương, lần thứ hai hóa thành màu máu giải lụa. Tuy rằng Gia Cát Tường hiện tại là lơ lửng giữa không trung, thế nhưng bảo bộ khởi động, dưới chân không khí bị đột nhiên áp xúc phá, Gia Cát Tường bảo bộ kỹ năng tương tự thành công triển khai, nắm giữ phượng vũ rực, Gia Cát Tường bảo bộ khởi động tốc độ càng thêm đáng sợ, nhanh đến mức liền cái kia hóa thần kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một tia di động bên trong cái bóng mà thôi. Gay go! Cảm giác được chính mình phía sau lưng xuất hiện cái kia khó có thể ngang hàng lực phá hoại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để này tu sĩ hóa thần kỳ cả người tóc gáy dựng thẳng, tiếng kinh hô bên trong, phi kiếm trong tay, vung ngược tay lên, cuồn cuộn hỏa diễm xuất hiện, tràn ngập cực nóng khí tức, nam cách kiếm khí. Nam cách chi hỏa, bám vào với kiếm khí bên trong, chỉ thấy một đạo xích màu đỏ tràn ngập cực nóng khí tức kiếm khí. Hướng về Gia Cát Tường bổ tới, nhưng là Gia Cát Tường trong hai mắt chiến ý không giảm, đối với xông tới mặt kiếm khí, liều mạng trong tay độc giao thương, mạnh mẽ đánh xuống, điển hình đồng quy vu tận điên cuồng vẻ quyết tâm. Oanh, Gia Cát Tường độc giao thương, mạnh mẽ bổ vào cái kia tu sĩ hóa thần kỳ trên người, mạnh mẽ lực công kích trực tiếp đem cái kia hóa thần kỳ kiếm tu phách bay ra ngoài. Bắn chúng trong nháy mắt. Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt đối phương phía sau lưng xương đã bị mình đập nát, thế nhưng đồng dạng, nam cách kiếm khí bổ vào Gia Cát Tường trên người, một luồng khó có thể ngôn ngữ cực nóng sắc bén kiếm khí, cũng đem Gia Cát Tường đánh bay, máu tươi chảy như điên, thế nhưng trên không trung cực nóng khí tức liền đem cái kia máu tươi bốc hơi rồi. Phượng Vũ rực chấn động, Gia Cát Tường miễn cưỡng ổn định thân hình của chính mình. Lau lau khóe miệng vết máu, lập tức sau lưng phượng vũ rực lần thứ hai chấn động, hướng về cái kia tu sĩ hóa thần kỳ đuổi theo. Gia Cát Tường thương thế rất nặng, thế nhưng có đêm đen huy chương thì huyết thuật cùng với bùi gai bảo giáp phòng ngự hiệu quả ở. Gia Cát Tường thương thế, nhưng cũng không có quá ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, chí ít. Ở Gia Cát Tường xem ra thương thế của chính mình muốn so với đối phương khinh. Đầu tiên, lực công kích phương diện chính mình không kém hắn, thế nhưng sức phòng ngự phương diện, hắn nhất định nhược với mình. Bùi gai bảo giáp, giảm thiểu đối phương 30% phòng ngự, này không phải là bài biện. Qua! Cách xa ở ngàn mét ở ngoài, cái kia hóa thần kỳ kiếm tu cũng miễn cưỡng ổn định thân hình của chính mình, chân đạp phi kiếm, hoa phun ra một ngụm máu tươi bên trong thậm chí chen lẫn một ít nội tạng mảnh vỡ. Hóa thần kỳ kiếm tu tâm trạng ngơ ngác, nếu như không nữa dành thời gian trị liệu, chính mình ngày hôm nay đến chết ở chỗ này. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ngày hôm nay một thương mối thù, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần xin trả. Tâm trạng kinh hãi với Gia Cát Tường thực lực, này hóa thần kỳ kiếm tu trong miệng lớn tiếng đối với Gia Cát Tường nói rằng, rất hiển nhiên thương thế của chính mình đã không cho phép chính mình lại chiến đấu tiếp. Này hóa thần kỳ kiếm tu trong lòng bắt đầu sinh ý lui. Muốn đi? Ta để ngươi đã đi chưa? Bất quá, nhìn này tu sĩ hóa thần kỳ lại muốn chạy trốn chạy. Gia Cát Tường trong miệng lớn tiếng kêu lên, phượng vũ rực chấn động, không giống nhau. Không chờ cái kia hóa thần kỳ kiếm tu chạy trốn, cũng đã đuổi tới trước mặt hắn. Trong tay độc giao thương, mạnh mẽ vung lên, lấy thương đại kiếm bổ ra một đạo sắc bén thương mang, liệt không chạm kỹ năng phát động. Màu máu thương mang, mang theo không thể ngang hàng oai, đối mặt Gia Cát Tường một thương này, tu sĩ hóa thần kỳ tâm trạng ngơ ngác, đòn đánh này uy thế càng sâu, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, Gia Cát Tường có sát ý, muốn đem hắn tính mạng ở lại chỗ này. Ngươi tên khốn này, lẽ nào thật sự cho rằng có thể giết ta ư? Ngươi cần phải biết rằng, ngươi có tin ta hay không tử, cũng sẽ kéo ngươi chịu tội thay. Mắt thấy Gia Cát Tường liệt không chạm phách tới được thương mang, hóa thần kỳ kiếm tu kinh hãi thất sắc, lập tức lớn tiếng hét lớn. Tiếng quát tháo bên trong, phi kiếm trong tay lần thứ hai vung vẩy, đến cùng là hóa thần kỳ tu vi cực kỳ cường hãn kiếm khí kích phát, bất quá kiếm khí của hắn ở thương mang bên dưới, sụp đổ, mà tự thân cũng bị còn sót lại thương mang phách bay ra ngoài, thương thế càng nặng. Có thể đánh bại một người, cùng giết chết một người, là khái niệm bất đồng. Hơn nữa, hiện tại này tu sĩ hóa thần kỳ bắt đầu sinh ý lui, muốn rời khỏi tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là nếu như Gia Cát Tường thật đem đối phương bức cuống lên, tu sĩ hóa thần kỳ sắp chết phản công đến mạnh mẽ đến mức nào, Gia Cát Tường có thể không ngăn cản được. Nếu như là người bình thường, hay là mắt nhìn mình đánh bại một vị tu sĩ hóa thần kỳ cũng coi như, nhưng là Gia Cát Tường lại tựa hồ như tâm địa sắt đá, không giết đối phương thì không bỏ qua giống như vậy, quay về tu sĩ hóa thần kỳ uy hiếp, không có một chút nào khiếp đảm lui bước tâm ý. Phượng Vũ rực chấn động, độc sao thương vung lên, tiếng sấm gió mãnh liệt xẹp qua một cái hình cung từ trên xuống dưới, mạnh mẽ hướng về cái kia hóa thần kỳ kiếm tu đập xuống. Gia Cát Tường thời gian sử dụng khi hành động nói cho đối phương biết, chính mình muốn giết quyết tâm của hắn. Gia Cát Tường tu vi là như thế nào? Đó là một bước một cái vết chân, từng cuộc một chiến đấu thắng lợi tích tụ ra đến, ngày hôm nay có đêm đen huy chương hiệu quả, phối hợp đêm đen thiên thời, có phượng vũ dực phối hợp bảo bộ địa lợi, cũng có kiên định niềm tin cùng với đồng bọn niềm tin người và thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội ngàn năm một thủ, nắm giữ cái này chém cơ hội giết tu sĩ hóa thần kỳ, Gia Cát Tường há có thể buông tha. Lượng lớn kinh nghiệm, siêu cấp đạo cổ bảo suất đang ở trước mắt, Gia Cát Tường há có thể buông tha. Cơ hội như vậy, không phải là bất cứ lúc nào đều có thể có. Ầm. Huyết lôi chạm mạnh mẽ hạ xuống, cái kia hóa thần kỳ kiếm tu lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, trong miệng hoa một tiếng, phun ra vài khối nội tạng mảnh vỡ, lập tức cái kia tu sĩ hóa thần kỳ trên mặt cũng hiện ra một vệt hôi bại vẻ. Này hóa thần kỳ kiếm tu có thể rất rõ ràng cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình đã nghiêm trọng tổn hại, tức chính là có thể thoát đi, chính mình cũng là cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, xem dáng dấp, cái người điên này như thế ra hỏa, là sẽ không để cho chính mình rời đi. Được. Nếu ngươi nhất định phải giết ta, như vậy ngày hôm nay, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Tự biết sinh cơ xa vời, này vốn là quyết định chủ ý muốn chạy trốn lấy mạng tu sĩ hóa thần kỳ, vào lúc này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Gia Cát Tường tràn ngập lạnh lẽo sát ý, lớn tiếng quát lên. Nhịp huyết, mở cho ta. Trong lòng bắt đầu sinh tử trí, này tu sĩ hóa thần kỳ ôm chết cũng muốn kéo Gia Cát Tường đồng quy vu tận ý nghĩ, mở ra thiêu đốt sức sống phương pháp, mạnh mẽ tăng lên sức mạnh của chính mình. Phi kiếm trong tay cao cao vung lên, trước nay chưa từng có sức mạnh khổng lồ rót vào đến thân kiếm bên trong, chỉ thấy phi kiếm kia phóng ra tia sáng chói mắt, hội tụ này hóa thần kỳ kiếm tu hết thảy niềm tin, một chiêu kiếm mạnh mẽ hạ xuống. Chiêu kiếm này tràn ngập nồng nặc cực kỳ tử vong khí, không chỉ là muốn chém giết Gia Cát Tường, này hóa thần kỳ, ngay cả mình tính mạng cũng kính dâng đi ra ngoài. Muôn dân diệt hết kiếm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 217. 217. Sát thần Gia Cát Tường. Dưới. Muôn dân diệt hết kiếm. Đây là một chiêu mạnh nhất kiếm kỹ, cái gọi là mạnh nhất, nói cách khác, mặc kệ đối với vị nào kiếm tu mà nói, chiêu này kiếm kỹ đều là mạnh nhất, tại sao? Bởi vì chiêu này kiếm kỹ, không cầu giết địch trước tiên cầu giết kỷ, này một chiêu kiếm kỹ khởi động tất nhiên muốn đem chính mình sinh cơ, hoàn toàn chặt đứt, đem chính mình tinh thần khí, hết thảy tất cả đều hóa vào chiêu kiếm này bên trong, mới có thể bùng nổ ra mấy lần thậm chí mấy chục lần với mình lực phá hoại. Chiêu kiếm này, mặc kệ đối với người nào tới nói, đều là cuối cùng một chiêu kiếm, tự nhiên, cái này cũng là hết thảy tu sĩ mạnh nhất kiếm kỹ. Vô cùng cường đại kiếm khí, hóa thành một đạo trăm trượng trường to lớn kiếm trụ, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ oanh lại đây. Trăm trượng trường kiếm trụ, dường như một tòa núi cao, mà ở này kiếm trụ trước mặt, Gia Cát Tường, dường như run rế bình thường nhỏ bé, nhìn chiêu kiếm này, Gia Cát Tường trong mắt tương tự tràn ngập nghiêm nghị vẻ. Chiêu kiếm này uy thế xa vượt xa cái này hóa thần kỳ kiếm tu biểu hiện ra thực lực, cứ việc đã mở ra thì huyết thuật, nhưng Gia Cát Tường ở này đạo kiếm chủ trước mặt, như trước cảm giác được trắng xám vô lực, nếu như miễn cưỡng muốn tỉ dụ đối mặt chiêu kiếm này, Gia Cát Tường cảm giác được chính mình phảng phất là dưỡng khí cảnh tu vi đối mặt phách không cảnh tu sĩ kiếm khí. Gia Cát Tường nhìn dài chừng trăm trượng to lớn kiếm khí, cầm thanh đám người, ngơ ngác biến sắc, Jim chiêu kiếm này nếu như hạ xuống, tin tưởng coi như là thuộc trung thành cũng sẽ hủy diệt một nửa, cường đại như vậy kiếm khí công kích khiến người ta cảm thấy sâu sắc vô lực. Tràn ngập khí tức tử vong một chiêu kiếm, tựa hồ từ u minh trong địa ngục bắn ra đến, mặc kệ Gia Cát Tường trước đó biểu hiện làm sao cường hãn, đều không có ai tin tưởng Gia Cát Tường có thể ở chiêu kiếm này dưới đào mạng, thực sự là bởi vì chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không giống nhân gian nên tồn tại kiếm thuật. Muốn giết ta? Cái kia chính ngươi đến nếm thử chiêu kiếm này sức mạnh đi. Nhìn xông tới mặt to lớn kiếm chủ, Gia Cát Tường cũng biết, bất luận chính mình làm sao đều là không chống đỡ được, thế nhưng, Gia Cát Tường tâm trạng nhưng không có đi chống đối ý nghĩ của nó, trái lại là quay về này to lớn kiếm trụ, mở ra hai tay trong miệng lớn tiếng kêu lên. Bụi gai bảo giáp, bị động hiệu quả là suy yếu chu vi phe địch mục tiêu phần trăm phòng ngự, như vậy, chủ động hiệu quả đây. Chỉ cần không cao hơn tự thân ba cái cảnh giới nhỏ, hết thảy đơn thể loại kỹ năng công kích, đều có thể đàn hồi. Vừa vặn, này hóa thần kỳ kiếm tu, chỉ so với Gia Cát Tường cao hai cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Lớn vô cùng kiếm trụ, mạnh mẽ đánh vào Gia Cát Tường trên người, cảm giác này, lại như là một cái to lớn chủ nhân, va vào một con kiến giống như vậy, cầm thanh, ngưu cảnh, tùy tiện, di chính, mọi người đều trợn to hai mắt. Sắc mặt cứng lại rồi, chẳng lẽ đến cuối cùng Gia Cát Tường lại còn là chiến đã chết rồi sao? Hóa thần kỳ tu sĩ quả nhiên không phải luyện khí kỳ tu sĩ có thể ngang hàng sao? Chẳng lẽ như vậy định luật không ai có thể đánh cho phá sao? Bất quá, làm cho tất cả mọi người chấn động chính là cái kia to lớn kiếm trụ va vào Gia Cát Tường sau khi cũng không có một đường nghiền ép lên đi, trái lại như là va vào một bức vô hình khí tường giống như vậy, dừng lại ở giữa không trung, lập tức, ở tất cả mọi người chấn động ngạc trong ánh mắt, cái kia to lớn kiếm chủ đột nhiên một cái quay đầu, hướng về cái kia hóa thần kỳ kiếm tu phương hướng, mạnh mẽ đánh tới. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Này mạnh mẽ công kích, Gia Cát Tường đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Lại có thể đàn hồi trở lại? Không, ta không cam lòng. Nhìn ngã, cũng bay trở về to lớn kiếm chủ, cảm nhận được trong đó khó có thể ngang hàng sức mạnh, tu sĩ hóa thần kỳ tuyệt vọng hét lớn. Chính mình sẽ chết, hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, chính mình muôn dân diệt hết kiếm lại cũng không thể chém giết đối phương, điểm ấy hóa thần kỳ kiếm tu mới cảm thấy phi thường không cam lòng. Ta không cam lòng a. Mắt thấy gần trong gang tấc to lớn kiếm chủ, tu sĩ hóa thần kỳ, tay run lên, muôn dân diệt hết kiếm không thể chém giết đối phương, thế nhưng thời khắc sống còn, hắn như trước không hề từ bỏ, phi kiếm trong tay tuột tay bay ra, lúc sắp chết. Này hóa thần kỳ kiếm tu bấm một cái kiếm quyết, ngón tay Gia Cát Tường. Bất tử kiếm ấm. Bất tử kiếm ấm, đây là tu sĩ hóa thần kỳ lúc trước du lịch thời điểm ngẫu nhiên gian đạt được một chiêu kiếm thuật, đánh đổi là lấy pháp bảo cấp trường kiếm khí linh sụp đổ, để khí linh khóa chặt một vị mục tiêu công kích đối phương, mãi đến tận trường kiếm sụp đổ hoặc là mục tiêu tử vong mới thôi. Bất tử kiếm ấm, có thể nói mỗi triển khai một lần đều sẽ tiêu hao một thanh pháp bảo cấp trường kiếm, vì lẽ đó, từ khi học được sau khi... Này hóa thần kỳ triển khai kỹ năng này số lần cũng chỉ có 2 lần, mỗi lần đều thành công chém giết mình khó có thể giải quyết mạnh mẽ đối thủ. Chính mình cũng chỉ có cuối cùng một thanh pháp bảo cấp bội kiếm, vì lẽ đó này tu sĩ hóa thần kỳ vẫn không cam lòng dùng, nhưng là hiện tại chính mình cũng muốn chết, trong lòng chỉ muốn kéo ra cát tường chôn cùng tu sĩ hóa thần kỳ đối với ra cát tường triển khai bất tử kiếm ấm kỹ năng này. Canh vượt cấp chém giết hóa thần kỳ thần thông cảnh 3 tầng tu sĩ, thu được kinh nghiệm vạn, thu được dược long liên, thu được thương minh đao, thu được bất diệt kim cương thể. Canh đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng, hiện nay tu vi tiên thiên cảnh 2 tầng. Canh đẳng cấp tăng lên, thu được điểm kỹ năng, hiện nay tu vi tiên thiên cảnh 3 tầng. Theo cái kia to lớn kiếm chủ, mạnh mẽ đem cái kia hóa thần kỳ kiếm tu thân thể nuốt hết. Liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, vạn lượng lớn kinh nghiệm, để Gia Cát Tường chố mắt ngoác mồm trợn mắt ngoác mồm, lập tức, này vạn kinh nghiệm, thình lình đem Gia Cát Tường đẳng cấp trực tiếp đưa đến tiên thiên cảnh 3 tầng mức độ, liền thăng 2 cấp, hơn nữa chém giết này tu sĩ hóa thần kỳ, lại còn tuôn ra 3 cái đạo cụ, xèo. Ấm ánh ánh kiếm hiện ra, như độc xà thổ tín giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt, vừa chìm đắm ở thắng lợi bên trong Gia Cát Tường, sợ hết hồn, đây là cái kia hóa thần kỳ kiếm tu phi kiếm, nhưng là đối phương đều chết rồi, vì sao còn đối với mình phát động công kích? Chiêu kiếm này, ngoài ý muốn, Gia Cát Tường xác thực là không nghĩ tới, cũng làm cho Gia Cát Tường túy không kịp đề phòng. Muốn né tránh hoặc chống đối cũng đã không kịp, nhìn liền ở trước mặt mình pháp bảo cấp trường kiếm, Gia Cát Tường thình lình làm ra một cách làm người chấn động động tác. Gia Cát Tường bỗng nhiên mở ra miệng rộng, ma đạo chân thân cùng nuốt trường bảo bối trạng thái, Gia Cát Tường một cái răng nanh sắc bén, lại một thoáng cắn vào pháp bảo này cấp trường kiếm. Pháp bảo cấp trường kiếm ở Gia Cát Tường trong miệng điên cuồng rung động, muốn chạy trốn tránh ra thế nhưng... Gia Cát Tường há có thể há mồm. Hàm răng căng thẳng bỗng nhiên phát lực, lập tức chỉ nghe một tiếng vang giòn, pháp bảo cấp trường kiếm phát sinh một tiếng rên rỉ, lại bị Gia Cát Tường cắn đứt thành hai đoạn. Cọt kẹp cọt kẹp. Vồ một cái đứt rời trường kiếm, Gia Cát Tường lớn tiếng nhai. Nghiền ngẫm, không cần thiết trong thời gian ngắn cái kia một thanh pháp bảo cấp trường kiếm, lại trực tiếp bị Gia Cát Tường nuốt xuống. Hơn nữa, theo cái kia pháp bảo cấp trường kiếm bị thôn phệ, Gia Cát Tường có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể mình kinh khí trở nên càng thêm chất phác. Canh khởi động thượng cổ thôn nguyệt thần khuyển thiên phú, thu được kinh nghiệm vạn. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường trong đầu vang lên gợi ý của hệ thống để Gia Cát Tường hơi run run, lập tức bừng tỉnh. Khiếu Nguyệt Thiên Phú là nuốt trường pháp khí pháp bảo, có thể tăng nhanh trưởng thành tốc độ, chính mình khởi động nuốt trường bảo bối kỹ năng, khiếu Nguyệt năng lực cùng Thiên Phú trong thời gian ngắn đều tái giá cho mình, nuốt trường một món pháp bảo cấp trường kiếm, lại mang đến cho mình đầy đủ vạn kinh nghiệm, để cho mình cách tiên thiên cảnh 4 tầng, cũng chỉ kém cuối cùng mấy trăm ngàn kinh nghiệm. Nếu như trở lại mấy món pháp bảo, chính mình tốc độ lên cấp, không phải cùng cưới tên lửa như thế. Ăn cái này ngon ngọt, Gia Cát Tường tâm trạng tràn ngập ước mơ, chỉ là lập tức, lại vội vàng lắc đầu, pháp bảo giá trị tạm lại không nói, coi như là cho mình pháp bảo, chính mình cũng không có năng lực đem nuốt trường chuôi này pháp bảo cấp trường kiếm, hay là bởi vì lúc đó cùng Tiêu Dao cha mẹ chồng chiến đấu, đã sớm xuất hiện vết rách, mặt sau này vết rách trở nên càng sâu, mới để cho mình có cơ hội cắn đứt. Nếu không thì, há có thể như vậy dễ dàng đem pháp bảo trường kiếm cắn đứt. Một trận ánh sáng lấp lóe, Gia Cát Tường thần thái trong giây lát phóng ra tia sáng chói mắt, lập tức chia ra làm hai, Gia Cát Tường khôi phục chính mình cái kia ma đạo chân thân trạng thái, trên người cái kia dâng trào đến làm người không dám tin tưởng khí tức, cũng nhanh chóng giảm xuống, rơi xuống đến tiên thiên cảnh 3 tầng mức độ, mà Gia Cát Tường bên cạnh, nhưng là Khiếu Nguyệt cái kia uy phong lấm lấm bóng người, tương đương với 6 sao cấp yêu thú tồn tại. Thắng lợi. Thật sự thắng lợi. Nhìn từ không trung chậm rãi bay xuống Gia Cát Tường, Ngưu Cảnh gắt gao bấm chính mình một cái, hãy còn có chút không dám tin tưởng, hóa thần kỳ tu sĩ, lại đều bị Gia Cát Tường chém giết. Ha ha, quả nhiên không để lão nương thất vọng, ngươi quả nhiên đem tên kia chém giết, Tô Hoa Ngữ trong miệng lớn tiếng cười nói. Cầm Thanh không nói một lời, lo lắng cầm lấy Gia Cát Tường bàn tay cẩn thận quan sát một vòng, thực ở không nhìn thấy cái gì bị thương địa phương, lúc này mới yên tâm lại. Mà bên kia tùy tiện, Mạc Vô Ngôn gì, Tử Hương cùng Di Chính đám người, cũng từng cái trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, có thể chém giết hóa thần kỳ tu sĩ, Gia Cát Tường ngày hôm nay cuộc chiến chắc chắn danh chấn Viêm Lăng quận. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn lại mười mấy cái người mặc áo đen, từng cái nhìn Gia Cát Tường ánh mắt, đều tràn ngập sợ hãi vẻ. Không hẹn mà cùng nhìn về phía cầm đầu người mặc áo đen có thể chém giết tu sĩ hóa thần kỳ. Vừa một trận chiến, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực, đã sâu sắc để những người mặc áo đen này cảm thấy vô lực. Chúng ta đi, tương tự kiêng kỵ sợ hãi nhìn Gia Cát Tường một chút, cầm đầu người mặc áo đen thấp giọng nói rằng, lập tức còn lại mười mấy vị người mặc áo đen, nhanh chóng thối lui. Muốn đi. Nhìn những người mặc áo đen này rời đi, Gia Cát Tường ánh mắt ngưng lại, sau lưng Phượng Vũ rực chấn động, liền muốn truy sát tới. Đối với những này đảm dám động thủ vây giết người của mình, Gia Cát Tường tự nhiên không thể để cho bọn họ đào tẩu. Chuyện gì xảy ra? Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá, vào thời khắc này, một trận thanh âm quen thuộc hưởng lên, lập tức chỉ thấy người thành chủ kia Liễu Như Ưng mang theo 7 vị tiên thiên cảnh đội trưởng lại đây, một thoáng liền ngăn ở Gia Cát Tường trước mặt, chỉ vào tàn tạ khắp nơi sân, nói: Gia Cát đội trưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta hảo ý để ngươi ở phủ thành chủ ở lại, ngươi nhưng đem ta phủ để hủy hoại, ta cần ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 218. 218. Ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu. Liễu thành chủ tránh ra, những người mặc áo đen kia không thể bỏ qua, nhìn hơn 10 người người mặc áo đen, nhanh chóng hướng về phủ thành chủ chạy ra ngoài. Thế nhưng Liễu Như Ưng nhưng chặn ở trước mặt mình, Gia Cát Tường trên mặt, mang theo sát cơ nồng nặc, trầm giọng quát lên: Gia Cát đội trưởng, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi, ngươi bất quá là chiến đường một tên đội trưởng thôi, mà ta Liễu Như Ưng nhưng là thuộc trung thành thành chủ. Nghe Gia Cát Tường, Liễu Như Ưng sắc mặt cũng chìm xuống, mở miệng nói rằng: Gia Cát Tường thực lực, hắn cũng cảm thấy hoảng sợ, thế nhưng hiện tại bất kể như thế nào đều phải để cái kia hơn 10 người người mặc áo đen đào tẩu, vì lẽ đó Liễu Như Ưng nhất định phải dùng lấy hết tất cả biện pháp đem Gia Cát Tường đổ ở đây. Không giống nhau. Không chờ Gia Cát Tường mở miệng, đột nhiên trong thiên địa tràn ngập ra một luồng hưu quạnh khí, trong thiên địa nguyên khí vào đúng lúc này điên cuồng phun trào lên, mắt trần có thể thấy một tầng nửa trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện, đem toàn bộ thuộc trung thành phủ thành chủ đều bao phủ. Cái kia hơn 10 người vốn là sắp chạy đi người mặc áo đen, xông lên phía trước nhất 3 vị, va đầu vào này nửa trong suốt lồng ánh sáng trên, kêu thảm một tiếng, trên người bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, hóa thành than cốc. Cấm chế. Ngự pháp cảnh tu sĩ. Mặt sau mấy vị người mặc áo đen, vội vàng sát ở thân hình, âm thanh hơi khô sáp nói rằng: Phép thuật công kích cùng cấm chế triển khai, chỉ có hóa thần kỳ ngự pháp cảnh tu sĩ mới có năng lực như vậy, ngự pháp cảnh tên như ý nghĩa, điều động phép thuật cảnh giới. Thành chủ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi Liễu Như Ưng liền không phải thuộc trung thành thành chủ. Một đạo hưu quạnh âm thanh từ giữa bầu trời vang lên, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bóng người trôi nổi ở giữa không trung. Một người trong đó, vóc người cường tráng, lưng hùm vai gấu, trên người cơ thịt cầu kết, làm cho người ta cảm giác lại như là một con hình người bão hùng, không phải chiến đường đường chủ là ai. Mà một người khác, ước chừng chừng 30, trên người mặc thúy màu xanh lục áo choàng, tóc dài phiêu phiêu, đúng là một vị hiếm thấy đại mỹ nữ, chỉ là một đôi mắt tựa hồ nhìn thấu hồng trần, như thu như gió, tràn ngập hiu quạnh cảm giác, hiển nhiên vừa lời nói xuất từ miệng của nàng bên trong. Chiến đường đường chủ Mạc Khuê, ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu. Nhìn giữa bầu trời trôi nổi này hai bóng người, Liễu Như Ưng sắc mặt đại biến, bất quá lập tức bình phục trên mặt tâm tình, mở miệng nói. Không biết hai vị đường chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, chỉ là không biết Tiêu Tiêu chủ nói như vậy đến cùng ý gì. Ta Liễu Như Ưng tự nhận là cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn, vì sao phải thôi ta chức thành chủ. Hai vị đường chủ tự mình đến rồi. Nhìn giữa bầu trời trôi nổi hai người, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm nghi hoặc, bất quá cũng được, có hai vị này đường chủ xuất hiện, Gia Cát Tường cũng biết tất cả quyền chủ động ở phía bên mình. Nếu như không phải ta ảnh đường Lục Vũ Linh thận trọng, hay là vẫn đúng là bị các ngươi thành công, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ảnh đường tình báo sức mạnh, không tra được ngươi cùng Thanh Hư kiếm phái bọn họ cấu kết sao? Tiêu Tiêu con mắt rơi vào Liễu Như Ưng trên người, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói rằng, đang khi nói chuyện Tiêu Tiêu trong mắt tỏa ra một trận tia sáng kỳ dị. Liễu Như Ưng con ngươi tràn ngập giải ra, dường như mộng du trạng thái, trong miệng mở miệng, dường như nói mớ. Không sai, Thanh Hư kiếm phái bọn họ đạt được một đại khối ngân hải ô kim, vì đường ra bảo bảo Vũ Lê Hoa Châm thiết kế đồ chỉ, bọn họ đầy đủ cho ta 100 khối linh thạch trung phẩm, để ta phối hợp bọn họ. Tiêu Tiêu chủ huyễn thần chi mâu, đúng là ngày càng tinh tiến a. Nhìn Liễu Như Ưng giải ra dáng dấp, đem tình huống của chính mình thẳng thắn đi ra, chiến đường đường chủ Mạc Khuê trong giọng nói mang theo một tia kính phục thở dài nói, nhìn Tiêu Tiêu ánh mắt, không hề che giấu chút nào trong mắt cái kia một tia ái mộ vẻ. Mạc đường chủ quá khen rồi, ta này bất quá trò mèo thôi, trong chúng ta môn ba đường, sức chiến đấu mạnh nhất vẫn là các hạ. Đối với Mạc Khuê khen, Tiêu Tiêu cũng không có một chút nào đắc ý vẻ, biểu hiện như trước bình tĩnh, nhàn nhạt hồi đáp. Đạt được Tiêu Tiêu tán dương, Mạc Khuê tâm tình hiển nhiên rất tốt, một đôi mắt hổ đảo qua phía dưới còn lại chín vị người mặc áo đen, vươn tay ra, nhẹ nhàng kích thích. Nguyên khí đất trời hiện lên, trong tiếng kêu gào thê thảm, tứ chi bay ngang, còn sót lại này chín vị người mặc áo đen cùng với Liễu Như Ưng, tứ chi tất cả đều chặt đứt, dường như một cái người côn, rơi trên mặt đất, lăn lộn đầy đất. Các ngươi, đem bọn họ tất cả đều trói lại đến, chờ chúng ta đến thẩm vấn, tuyệt đối đừng để bọn họ chết rồi, giơ tay trong lúc đó, dễ dàng đem những người mặc áo đen này hạn chế. Lập tức Mạc Khuê đối với chu vi dần dần vây lên đến thuộc trung thành vệ binh phân phó nói. Phải. Mạc đường chủ. Hết thảy vệ binh cùng nhau gật đầu. Tuy rằng Liễu Như Ưng là thuộc trung thành thành chủ, thế nhưng thuộc trung thành dù sao cũng là thuộc về Viêm Lăng quận bên trong phạm vi. Những vệ binh này tự nhiên là muốn nghe Tu La Tông. Ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu rơi xuống sau khi đánh giá một phen trọng thương Tô Hoa Ngữ đám người, đại mi cau lại, lập tức thấp giọng đọc thần chú, nhẹ nhàng vung lên. Mắt trần có thể thấy, linh khí hóa vũ, rơi ra ở Tô Hoa Ngữ trên người bọn họ, bị này linh vũ vẩy lên người, Tô Hoa Ngữ đám người kinh ngạc phát hiện mình thương thế bên trong cơ thể, lại nhanh chóng khôi phục, bất quá trong khoảnh khắc liền thật đến thất thất bát bát. Các ngươi đều là lần này Tu La Tông tông thần, sau khi trở về, chúng ta tự nhiên khi làm luận công hành thưởng. Nhìn Tô Hoa Ngữ đám người cảm kích vẻ mặt, cũng không chờ các nàng lên tiếng nói cảm ơn, Tiêu Tiêu đi đầu mở miệng, trong thanh âm mang theo hiu quạnh tâm ý, không thể nói được nhiệt tình, thế nhưng là cũng không thể nói là lạnh nhạt. Nàng đối với tất cả mọi người thái độ tựa hồ cũng duy trì một cái rất thích hợp trung gian vị trí. Nói tới chỗ này, Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, hơi chần chờ một chút, mở miệng nói. Gia Cát Tường. Danh hiệu của ngươi ta ở bên trong môn thì liền nghe nói qua, ngày hôm nay vừa thấy thiên phú của ngươi năng lực, so với những kia đồn đại càng mạnh hơn. Hơi dừng lại một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì, nói tiếp. Nếu như ta nhớ không lầm, còn có nửa năm chính là 10 năm một lần Long Phượng bảng mở ra tháng ngày, hy vọng ngươi đến thời điểm có thể đi nắm cái thật thứ tự, một mặt dương ta Tu La Tông uy danh, mặt khác cũng coi như là đối với mình rèn luyện. Long Phượng bảng. Nghe được câu nói này, Gia Cát Tường âm thầm nghi hoặc, cũng không hiểu này cái gọi là Long Phượng bảng đến cùng là cái gì, thế nhưng cũng không có hỏi tới, chỉ là yên lặng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liên quan với Long Phượng bảng, vẫn là chờ trở lại Mặc Vũ Thành sau khi tìm Tô Hoa Ngữ hỏi dò một phen đi. Đường chủ, đệ tử một mình động thủ, nhúng tay Tu La Tông sự tình, nguyện lĩnh trách phạt, một mặt khác, phủ thành chủ phủ cận tiểu trên lầu chóp. Di chính trở lại Thiên Long tự đám người trung gian quỳ một gối xuống ở La Hán đường đường chủ Tuệ Minh Đại Sư trước mặt. Tầm mắt rơi vào Di chính trên người, Tuệ Minh Đại Sư vẫn chưa vội vã trừng phạt hắn, một đôi mắt trong suốt thấy đáy, mở miệng hỏi. Ta mà lại hỏi ngươi, ngươi có thể rõ ràng chính mình nhúng tay này Viêm Lăng quận bên trong thế lực tranh đấu là không đúng. Đệ tử rõ ràng cúi đầu đến, Di chính mở miệng nói rằng. Hiện tại ngươi có thể hối hận. Đệ tử không hối hận. Được. Sau khi trở về, ta phạt ngươi nhập thánh Phật động tiềm tu thánh Phật côn thuật, không học thành không cho phép ra động. Đường chủ. Nghe được Tuệ Minh Đại Sư lời nói, Di chính kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Bên cạnh cái khác bảy vị hộ pháp kim cương, trên mặt đều mang theo ước ao vẻ, trong đó một vị cùng Di chính quan hệ tốt hơn hộ pháp kim cương, nhẹ nhàng đẩy một cái Di chính bả vai. Còn lăng làm gì? Còn không mau đa tạ đường chủ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 219. 219. Bất diệt kim cương thể. Theo ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu cùng với chiến đường đường chủ Mạc Khuê xuất hiện, này thuộc trung thành sự tình cũng là có một kết thúc, hai vị hóa thần kỳ đường chủ tự mình xuất hiện, há có thể vươn mình. Trong lúc cái kia cầm đầu người mặc áo đen, hét to bọn họ hóa thần kỳ tu vi, lại nhúng tay này luyện khí kỳ đệ tử trong lúc đó tranh đấu. Vi phạm tu luyện giới quy định thế nhưng, lập tức Tiêu Tiêu một câu nói, liền đem hắn nói tới không có gì để nói. Tu sĩ hóa thần kỳ, không phải người của các ngươi xuất thủ trước sao? Nếu như không phải ta môn hạ đệ tử thực lực đủ mạnh, đã bị các ngươi đắc thủ. Cùng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tất cả đều mang đến khí, đợi ta cố gắng thẩm vấn, Mạc Khuê, vung tay lên, Hào Thanh nói rằng, lập tức. Những kia thuộc trung thành vệ binh, liền từng cái đem những người mặc áo đen này tất cả đều dẫn đi. Mạc Khuê xoay đầu lại tầm mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, trên mặt mang theo mừng rỡ vẻ, tầng tầng vỗ vỗ Gia Cát Tường bả vai thở dài nói. Gia Cát Tường cho tới nay ta liền biết thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng ngày hôm nay, ngã, cũng thật là làm cho ta mở mang tầm mắt. Lấy luyện khí kỳ tu vi chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, sau khi trở về, hay là có thể cho ngươi cái tổ trưởng vị trí. Nói tới chỗ này, Mạc Khuê xoay đầu lại đối với Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu chủ, ngươi xem coi thế nào. Ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, Tiêu Tiêu hờ hứng gật gù, âm thanh như trước hiu quạnh. Mạc đường chủ dưới trướng có thể có như thế tướng tài, thật đáng mừng. Lấy Gia Cát sư để năng lực đảm nhiệm tổ trưởng chức vụ, ngã. Cũng không gì đáng trách. Đa tạ đường chủ ưu ái, bất kể như thế nào, nói tóm lại vẫn là thăng quan. Gia Cát Tường mở miệng đối với Mạc Khuê nói cảm ơn, tuy rằng Gia Cát Tường cũng nhìn ra rồi, Mạc Khuê hành động như thế quá nửa là làm cho Tiêu Tiêu đường chủ xem, lấy chứng minh hắn mình là một thức mới hạng người. Đại chiến kết thúc. Gia Cát Tường đám người lần lượt ở tiểu lâu đỉnh cái gian phòng nghỉ ngơi, ngày hôm nay một trận chiến cứ việc Gia Cát Tường đám người đến hiện tại thương thế đều thất thất bát bát, thế nhưng tinh thần phương diện uể oải vẫn là khó có thể miễn trừ, chỉ là tối hôm nay qua đi, Gia Cát Tường danh tiếng tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Viêm Lăng quận. Luyện khí kỳ, cảnh giới nhỏ trong lúc đó chênh lệch, chỉ cần nắm giữ mạnh mẽ công pháp, võ kỹ, trang bị chờ chút, đều có khả năng vượt qua, thế nhưng, một cảnh giới lớn chênh lệch muốn vượt qua, khó như lên trời. Tối hôm nay, Gia Cát Tường lấy tiên thiên cảnh tu vi, lại thành công chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, như vậy kiêu người chiến tích có thể nói ở toàn bộ Viêm Lăng quận mấy trăm năm lịch sử bên trong đều xem như là hiếm như lá mùa thu. Tu sĩ hóa thần kỳ hoàn toàn ngự trị ở luyện khí kỳ tu sĩ đỉnh luật, lại một lần nữa bị đánh vỡ, hơn nữa đánh vỡ người, còn là một vị tiên thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Trở lại phòng của mình gian, Gia Cát Tường khoanh chân ngồi ở trên giường, Khiếu Nguyệt thì lại nằm nhoài cách đó không xa trên bàn, hô hấp đều đều. Tối hôm nay đại chiến đối với Khiếu Nguyệt tới nói cũng là cường độ cao tiêu hao, còn cầm thanh, nhưng là ngồi ở Gia Cát Tường bên cạnh, không có quấy rầy hắn, lặng lặng lau chùi Gia Cát Tường độc giao thương, thật một bộ hiền thê lương mẫu, ôn nhu có thể người dáng dấp. Kéo dài túi của mình khỏa không gian, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ tuôn ra đến ba cái đạo cụ, số liệu tin tức hiện ra với Gia Cát Tường trước mắt. Dực Long Liên, Nhất Tinh Pháp Bào. Sủng vật trang bị, cần sủng vật đạt đến 6 sao cấp thượng phẩm yêu thú tu vi, công kích cộng 1080, đặc hiệu Dực Long Lực Lượng. Có thể hóa thành Dực Long hình thái, đối với cự phần lớn yêu tu có chứa uy hiếp tính. Hạ thấp mục tiêu toàn thể thuộc tính 35%, kéo dài trọng lượng 5. Này Dực Long Liên, lại là một cây sủng vật pháp bảo, đúng là để Gia Cát Tường hơi kinh ngạc, nhìn một chút Khiếu Nguyệt, tu vi của nó đã đạt đến 6 sao cấp, nhưng miễn cưỡng đi vào 6 sao cấp trung phẩm thôi, này Dực Long Liên còn phải cần một khoảng thời gian có khả năng sử dụng, chưa hề đem Dực Long Liên lấy ra, Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở cái khác đạo cổ trên. Thương Minh Đao, Nhất Tinh Pháp Bào. Cần phản phát cảnh tu vi, công kích cộng 1520, đặc hiệu. Mỗi chém giết một cái mục tiêu có thể thu được một tia oan hồn, khi làm oan hồn mấy đạt đến 1000, có thể một hơi thả ra ngoài, mỗi một sợi oan hồn có thể cho mục tiêu tạo thành 10 điểm chân thực thương tổn, kéo dài trọng lượng 25. Tuy rằng Gia Cát Tường chuyên gia giám định năng lực chỉ là sơ cấp thất phẩm, thế nhưng này tuôn ra đến đạo cổ, nhưng ngầm thừa nhận vì là Gia Cát Tường hết thảy, bởi vậy, những này số liệu Gia Cát Tường vừa xem hiểu ngay, chân chính pháp bảo quả nhiên khác nhau, này Thương Minh Đao, lại đầy đủ phụ ra hơn 1500 lực công kích. Chủ yếu hơn chính là cái này đặc hiệu, hoàn toàn chính là một đại sát khí, oan hồn mấy đạt đến 1000. Một hơi phóng thích liền có thể mang đi mục tiêu đầy đủ 10000 bị thương hại, mặc dù là tu sĩ hóa thần kỳ, tao ngộ đòn đánh này, không chết cũng đến tàn phế chứ. Chân thực thương tổn, đây chính là không nhìn bất kỳ tình huống gì thương tổn, bất luận là phòng ngự, vẫn là giảm tổn thương chờ chút, toàn cũng vô hiệu. Thương Minh Đao là một cách bảo bối tốt, bất quá nhưng cần phản phát cảnh tu vi, vì lẽ đó nhất định Gia Cát Tường hiện tại là dùng không được, tạm thời đem nó đặt ở bao vây không gian ở trong. Gia Cát Tường ánh mắt đặt ở cuối cùng một cái đạo cụ trên, chuẩn xác tới nói là một quyển sách kỹ năng, ba cái tuôn ra đến đồ vật, xuất hiện hai kiện pháp bảo, cuối cùng này một quyển sách kỹ năng, Gia Cát Tường nội tâm tràn ngập chờ mong. Bất diệt kim cương thể, sủng vật kỹ năng, không đẳng cấp nhu cầu, triển khai sau khi có thể thu được 10 giây vô địch trạng thái, được miễn bất cứ thương tổn gì, tiêu hao mơ B, 500, T. Nhìn thấy này bất diệt kim cương thể tin tức, Gia Cát Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Thu được 10 giây vô địch trạng thái, được miễn bất cứ thương tổn gì. Kỹ năng này là ở thật đáng sợ, tuy rằng kéo dài thời gian chỉ có ngăn ngắn 10 giây, nhưng là này 10 giây bên trong, há không phải nói mặc dù hư cảnh đại năng cũng có thể chống đối. Đáng tiếc, này bản bất diệt kim cương thể kỹ năng là sủng vật kỹ năng, không phải là mình có thể sử dụng. Tâm trạng tiếc hận sau khi nghĩ đến nuốt trường bảo bối kỹ năng, Gia Cát Tường hận không thể suy chính mình một bạt tay, chính mình làm sao đem nuốt trưởng bảo bối quên. Có kỹ năng này, này bất diệt kim cương thể không phải là chính mình kỹ năng như thế sao? Khiếu Nguyệt, quyển bí tịch này cho ngươi, ngươi nên dùng đến trên, nhìn cái bàn kia trên nằm úp sấp Khiếu Nguyệt. Gia Cát Tường trực tiếp đem bất diệt kim cương thể kỹ năng, ném đến Khiếu Nguyệt trước mặt. Ta dùng đến trên. Lẽ nào là yêu tu bí điển? Mở mắt ra, Khiếu Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Nơi sâu xa chính mình vuốt chó, chậm rãi đem bất diệt kim cương thể sách kỹ năng mở ra. Cái này là cấm thuật. Ngươi tại sao có thể có loại này cấm thuật? Lật vài tờ sau khi, Khiếu Nguyệt ngữ điệu, không khỏi khuấy động lên đến trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường. Cấm thuật? Cái gì là cấm thuật? Nhìn Khiếu Nguyệt kịch liệt phản ứng, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, bất diệt kim cương thể xác thực rất mạnh thế nhưng đối với cái gọi là cấm thuật, Gia Cát Tường nhưng một điểm khái niệm đều không có. Cái gọi là cấm thuật, dù là ngầm có ý thiên đạo lực lượng kỹ năng, loại năng lực này bình thường khó giải trừ phi vừa vặn gặp phải tương khắc năng lực mới được. Đến cùng là thượng cổ thần thú, trong đầu có huyết thống truyền thừa ký ức. Khiếu Nguyệt nhìn một chút bất diệt kim cương thể kỹ năng sau khi, nói tiếp. Này bản cấm thuật, hẳn là liên quan với phe phòng ngự diện tựa hồ chỉ cần triển khai, liền có thể chống đối bất cứ thương tổn gì. Đây chính là thiên đạo lực lượng pháp tắc thể hiện. Vì lẽ đó có thể coi là cấm thuật, như vậy cấm thuật, mặc dù là yêu quái cấp độ yêu tu, cũng sẽ không từ thủ đoạn nào cướp đoạt. Thì ra là như vậy, ngầm có ý thiên đạo lực lượng pháp tắc kỹ năng, dù là cái gọi là cấm thuật, nghe Khiếu Nguyệt giải thích, Gia Cát Tường bừng tỉnh gật gù. Xác thực, 10 giây bên trong được miễn hết thảy thương tổn, này xác thực là một loại pháp tắc sức mạnh thể hiện. Vốn đang cho rằng cái kia Dực Long Liên cùng Thương Minh Đao là thứ tốt, nguyên lai, này bất diệt kim cương thể mới thật sự là thứ tốt, là yêu quái cấp độ yêu tu đều đỏ mắt cấm thuật. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả yêu tu cấm thuật đều có, vật này, ta muốn tìm chút thời gian cố gắng tu luyện mới được. Vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Gia Cát Tường, Khiếu Nguyệt mở miệng nói rằng, lập tức cầm lấy bất diệt kim cương thể sách kỹ năng từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài, hiển nhiên tìm chỗ tu luyện kỹ năng này đi tới. Nhìn Khiếu Nguyệt từ cửa sổ khẩu nhảy ra ngoài bóng người, Gia Cát Tường cười cợt lắc đầu một cái, lập tức ánh mắt nhưng là bị Cầm Thanh hấp dẫn. Đèn đuốc dưới, Cầm Thanh ôm ập chính mình độc sao thương cẩn thận lau chùi, cái kia chăm chú ôn nhu dáng dấp bị đèn đuốc một chiếu có vẻ càng thêm cảm động. Mình cùng Khiếu Nguyệt thần niệm truyền âm đối thoại, cũng không có quấy nhiễu đến nàng, đứng dậy, Gia Cát Tường mở hai tay ra, đem Cầm Thanh lâu vào trong ngực. A! Bỗng nhiên bị Gia Cát Tường lâu vào trong ngực, Cầm Thanh thấp giọng kinh ngạc thốt lên, lập tức cảm nhận được quen thuộc nam tính khí tức, lại yên tĩnh lại, dựa ở Gia Cát Tường trong lòng. Ngày hôm nay cũng bận bịu một buổi tối, chúng ta lên giường nghỉ ngơi ba, cúi đầu đến. Gia Cát Tường ôn nhu nhìn trong lòng giai nhân, lập tức tà tà nở nụ cười, đem người Ngọc Hoàng ôm lấy đến, hướng về giường chiếu đi đến, cong ngón tay búng một cái, một tia kình khí chuẩn xác đem đèn đuốc tắt, hắc ám trong phòng chỉ còn dư lại thấp giọng rên rỉ cùng thở dốc. Xèo xèo xèo. Thuộc trung trong thành, Gia Cát Tường đúng là an tâm nghỉ ngơi, nhưng là ngoài thành trong bầu trời đêm, nhưng có thể nhìn thấy liên tục không ngừng hào quang ấm ánh xẹp qua. Sắc bén cực kỳ ánh kiếm, nhật nguyệt đều hàn tựa hồ có thể đem bầu trời đêm xé rách nồng nặc bảo quang, dẫn tới nguyên khí đất trời hưởng ứng, còn có cái kia chất phát tiếng phản tràn ngập quang minh khí tức thánh khiết, nguyên lai thuộc trung ngoài thành trong bầu trời đêm. Mấy vị hóa thần kỳ tu sĩ chính đang ngự khí phi hành, xem phương hướng của bọn họ, hiển nhiên là hướng về Thục Trung Thành mà tới. Danh kiếm chân nhân, ngươi nói Thục Trung Thành xảy ra vấn đề rồi. Sao có thể có chuyện đó? Các ngươi Thanh Hư kiếm phái, không phải có một vị thần thông cảnh ba tầng tu sĩ tỏa chấn sao? Đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ, trong đó một vị trên người mặc đại hồng áo cà sa tăng nhân, mở miệng đối với dẫn đầu ngự kiếm phi tiên nam tử hỏi. Ta cũng không biết, nhưng là trường mệnh đèn tắt, lắc đầu một cái, danh kiếm chân nhân, sắc mặt cũng mang theo một vệt nghi hoặc vẻ. Tòa chấn thần thông cảnh 3 tầng tu sĩ, trường mệnh đèn tắt, nói cách khác người đã bị giết, nhưng là, này thuộc trung thành đến cùng có ai? Lại có thể chém giết thần thông cảnh 3 tầng tu sĩ. Tu sĩ hóa thần kỳ, không phải là như vậy dễ dàng bị chém giết đây. Mấy vị đạo hữu, vội vội vàng vàng tới đây thuộc trung thành, vì chuyện gì? Hai bóng người, một nam một nữ trôi nổi ở chân trời, chặn lại rồi mấy vị này tu sĩ hóa thần kỳ đường đi, chính là Mạc Khuê cùng Tiêu Tiêu hai người. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 220. 220. Đường ra bảo đệ tử. Trên bầu trời, mấy vị thanh hư kiếm phái, Vi Đà tự cùng với Thiên Đạo Tông tu sĩ hóa thần kỳ đến từ trên trời, Mạc Khuê cùng Tiêu Tiêu, tuy rằng chỉ có hai người, thế nhưng là không có một chút nào khiếp đảm tiến lên nghênh tiếp, thân là loại cỡ lớn tông phái Tu La Tông đệ tử, sao lại sợ sợ mấy người bọn hắn. Bất quá thân có thể thấy được, thuộc trung thành bầu trời, liền vang lên kịch liệt oanh tạc thanh, nguyên khí đất trời gợn sóng, phảng phất thiên đô nhanh sụp xuống tự. Thuộc trung trong thành, không ít người ngẩng đầu vọng về phía chân trời, đêm đen nhánh không cái gì đều không nhìn thấy, nhưng chỉ có thể nhìn thấy sắc bén cực kỳ kiếm khí lăng không bắn nhanh, hồn dày vô cùng kinh khí, nối liền trời đất, này, lại là một hồi tu sĩ hóa thần kỳ cấp độ chiến đấu. Giữa bầu trời chiến đấu, tiểu lâu trong phòng Ngưu Cảnh cũng không để ý tới cấp bậc kia tranh đấu, không phải hắn có thể mó tay vào được. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Ngưu Cảnh ngưng thần tĩnh khí, không ngừng sắp xếp trong cơ thể kinh khí. Tuy rằng Tiêu Tiêu đường chủ triển khai linh khí hóa vũ thủ đoạn chữa trị thương thế của hắn, nhưng này cũng chỉ là đem thân thể trên thương thế chữa trị mà thôi. Lần chiến đấu này trong cơ thể lưu lại một ít ám thương, vẫn là cần phải từ từ cẩn thận sắp xếp mới được. Tùng tùng tùng. Bất quá, vào thời khắc này, Ngưu Cảnh cửa phòng đột nhiên vang lên một trận gấp gáp gõ cửa thanh, đồng thời, một giọng nói nam ở ngoài cửa vang lên, Ngưu công tử có ở đây không? Xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi. Nghe được cửa âm thanh, Ngưu Cảnh hơi run run, lập tức đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, một cái tạp dịch trang phục nam tử tràn ngập cấp thiết cùng thấp thỏm nhìn Ngưu Cảnh, nói: "Ngưu công tử, ngươi để chúng ta coi chừng người kia, bị người bắt đi." "Bị bắt đi?" Nghe được câu nói này, Ngưu Cảnh biến sắc mặt, tự nhiên rõ ràng đối phương nói tới ai. Ngày đó từ Lý Phủ đi ra, bắt được một người thủ vệ cùng cái kia Lý Phủ điên công tử. Thủ vệ giết, thế nhưng cái kia điên Lý Phủ công tử lại bị Gia Cát Tường bọn họ giam cầm ở trong tiểu lâu, lại không nghĩ rằng, lại bị người cứu đi. Ngưu Cảnh. Xảy ra vấn đề rồi sao? Cửa phòng đối diện bỗng nhiên bị kéo dài, Tử Hương chạy vội ra, hiển nhiên là nghe được Ngưu Cảnh động tĩnh bên này, này đều nửa đêm canh ba bên này âm thanh. Liền ở tại đối với môn Tử Hương nếu như không nghe được, lúc này mới kỳ quái đây. Cái kia Lý Phủ công tử bị người bắt đi, chúng ta mau đi xem một chút. Ngưu Cảnh không có thời gian lưu lại chậm rãi nói tỉ mỉ, vội vàng gian lưu lại một câu nói như vậy, liền vội vàng hướng về cái kia giam giữ Lý Phủ công tử phòng chứa quỷ chạy đi. Tử Hương trên mặt cũng là hơi kinh hãi, lập tức vội vàng theo Ngưu Cảnh phía sau chạy vội đi ra ngoài. Giam giữ Lý Phủ công tử phòng chứa quỷ, không có cái gì ngổn ngang dáng dấp. Chỉ là phòng chứa quỷ cửa sổ mở ra, bên ngoài đen thùi cửa sổ môn xuyên. Vừa nhìn liền biết, bị người lấy man lực từ bên ngoài đánh gãy. Các ngươi có thể nhìn thấy là ai ra tay. Vào lúc này, cái kia báo cáo gã sai vặt cũng thở hồng hộc theo Ngưu Cảnh cùng Tử Hương phía sau chạy về phòng chứa quỷ. Ngưu Cảnh xoay đầu lại hỏi. Lúc đó tiểu nhân, nhỏ bé nghe theo sắp xếp. Chính đang phòng chứa quỷ ở ngoài chờ đợi, đột nhiên nghe được bên trong khác thường hưởng, liền vội bận bịu chạy vào nhìn, dáng dấp của đối phương không có nhìn rõ ràng, chỉ nhìn thấy một cái bóng đen. gánh cái kia Ngưu công tử các ngươi bàn giao trông coi người, từ trước cửa sổ đi ra ngoài, sau đó tiểu nhân. Nhỏ bé liền vội vàng thông báo Ngưu công tử ngươi. Thời gian vẫn tới kịp truy. Nghe gã sai vặt này. Tính toán hắn một cái qua lại thông báo, cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Ngưu Cảnh gấp giọng nói rằng tiếng nói còn chưa hoàn toàn hạ xuống, người đã từ trước cửa sổ chui ra đi tới, Tử Hương tự nhiên là theo Ngưu Cảnh đồng thời hướng về ngoài cửa sổ chạy đi. Một tay ôm Tầm Thanh, ra cát tường trên giường trong đầu, không khỏi nghĩ đến nhiệm vụ của chính mình, đi tới nơi này xuyên thuộc nơi, từ Ngưu Cảnh trong miệng đạt được đường ra bảo bị diệt tin tức thời điểm, chính mình là nhận được một cái diệt Lý gia nhiệm vụ, yêu cầu chém giết Lý gia hơn 90% người, nhiệm vụ khen thưởng cũng rất phong phú, có tới 5 triệu kinh nghiệm, còn có siêu linh khí bí dược phương pháp phối chế. Đương nhiên, nhiệm vụ trừng phạt cũng rất nghiêm trọng, giảm xuống 3 đẳng cấp, đồng thời khấu trừ trên người trang bị. Hiện tại, cái kia Thanh Hư kiếm phái mấy cái thế lực người cũng gần như đều giải quyết. Một cái Lý gia không phải vấn đề lớn lao gì, như thế nào đi nữa nói, chiến đường đường chủ Mạc Khuê còn cho phép ra cát tường một cái tổ trưởng vị trí đây, vậy cũng là thống ngự hơn vạn tên nội môn tu sĩ địa vị cao, luận địa vị chỉ đứng sau 3 đại đường chủ. Ngay khi ra cát tường suy nghĩ lúc nào chờ mình tiếp nhận người tổ trưởng kia vị trí, liền phái người đến tiêu diệt Lý gia thời điểm, đột nhiên, ra cát tường lỗ tai khẽ động, nghe được Ngưu Cảnh gian phòng bên kia truyền đến âm thanh. Mặc dù nói ra cát tường gian phòng cách Ngưu Cảnh gian phòng có một khoảng cách, thế nhưng xuất hiện ở buổi tối yên tĩnh rất, vì lẽ đó nhận ra được bên kia tin tức. Cầm Thanh, ngươi nghỉ ngơi trước, ta có một số việc. Rất mau trở lại đến, ngồi dậy đến, nhìn bị động tác của mình thức tỉnh Cầm Thanh, ra cát tường thấp giọng nói rằng. Hừ, đi nhanh về nhanh, tối hôm nay ra cát tường triển hiện ra thực lực, đủ khiến Cầm Thanh đối với hắn yên tâm, tuy rằng không hiểu ra cát tường vì sao muộn như vậy muốn đi ra ngoài, thế nhưng vừa vu sơn một phen Cầm Thanh cũng là lười biếng, ôn nhu nói. Rời giường mặc quần áo. Ra cát tường động tác tuy rằng rất nhanh thế nhưng khi hắn đuổi tới phòng chứa củi thời điểm, Ngưu Cảnh cùng Tử Hương đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài có một quãng thời gian. Từ quán rượu kia gã sai vặt biết được Ngưu Cảnh bọn họ rời đi phương hướng sau khi ra cát tường chân ở trên bệ cửa hơi điểm nhẹ, đuổi theo. Tuy rằng Phượng Vũ Dực tốc độ càng nhanh hơn thế nhưng tiêu hao hình khí cũng nhanh. Ra cát tường dù sao cũng là tiên thiên cảnh 3 tầng tu vi, bất quá trong khoảnh khắc, liền đã thấy Ngưu Cảnh cùng Tử Hương bóng người, bất quá, xa xôi hơn còn nhìn thấy một vệt bóng đen chính gánh cái kia Lý gia công tử. Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người đều là phách không cảnh tu vi, mà phía trước gánh cái kia Lý gia công tử đào tẩu người, tu vi cũng bất quá phách không cảnh mà thôi, mặc dù nói lên đường, chuyển động thân thể. So với Ngưu Cảnh bọn họ sớm một chút, thế nhưng trên người gánh một người, tốc độ đại đại chịu ảnh hưởng, bất quá trong chốc lát, cũng đã bị Ngưu Cảnh bọn họ ngăn chặn đường đi. Các hạ là ai? Chẳng lẽ không biết người này chính là chúng ta Tu La Tông tù binh? Ngưu Cảnh cùng Tử Hương hai người, một trước một sau, đem đối phương đường đi ngăn cản, Ngưu Cảnh trong miệng trầm giọng hỏi. Kiên gánh Lý công tử bóng người trên người mặc một bộ y phục dạ hành, đem toàn bộ mặt tất cả đều che đậy, bất quá một bộ nhưng có thể nhìn ra được đối phương vóc người nổi bật, hẳn là một cô thiếu nữ, nhìn trước sau đem chính mình vây quanh Ngưu Cảnh cùng Tử Hương, này hắc y cô gái che mặt, hiển nhiên cũng có chút bối rối. Xem ra chỉ có thể tự chúng ta động thủ, nhìn cô gái này không trả lời. Ngưu Cảnh trầm giọng nói rằng, đang khi nói chuyện trực tiếp mở ra chính mình đen kịt như mực bàn tay, một đoàn ác liệt trưởng kình bên trong, hỗn hợp màu đen độc tố, hướng về đối phương đập tới. Tử Hương, tay cũng là run lên, ào ào ào thanh âm vang lên, một cái màu bạc chín tiết tiên, dường như dao long ra biển, hướng về cô gái mặc áo đen này truyền quá khứ. Này Tử Hương vốn là một đôi truy thủ làm binh khí, thế nhưng hiện tại, này một tay chín tiết tiên, hiển nhiên uy lực càng ở cái kia truy thủ bên trên. Một tiếng thét kinh hãi, thiếu nữ này tuy rằng cũng là phách không cảnh tu vi, thế nhưng trên vai gánh một người, bị ngưu cảnh hai người liên thủ công kích, cứ việc tu vi cấp độ càng cao hơn, thế nhưng động lên tay đến, trong nháy mắt liền bị hai người áp chế lại, ngàn cân treo sợi tóc. Tuy rằng xuất thân xuyên thục, tương tự các loại cơ quan độc tố, khó lòng phòng bị, thế nhưng một chút nhìn sang, liền có thể thấy cô gái mặc áo đen này, không nhỏ, trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ bị ngưu cảnh hai người hạn chế, nếu như tình huống nguy cấp một điểm thoại, tin tưởng thất thủ bị ngưu cảnh hai người độc chết, cũng là có thể. Thục Trung Thành, Gia Cát Tường rơi vào cách đó không xa trên nóc nhà, nhìn ngưu cảnh cùng Tử Hương, liên thủ đối phó cô gái mặc áo đen kia, lường trước cũng sẽ không có sự, đơn giản liền ngốc ở phía trên, không có dưới đi hỗ trợ ý tứ, lại nói. Gia Cát Tường cũng muốn núp trong bóng tối, ngắm nghía cẩn thận cái kia Tử Hương cùng ngưu cảnh chuyện. Hai vị chậm đã đồng thủ, ta này muội muội hành vi chỗ xông tới hai vị kính xin bao dung, mắt thấy cô gái mặc áo đen kia, tình huống càng ngày càng nguy cơ, một trận tay áo phá vang lên tiếng gió, lập tức, lại là ba bóng người, hướng về bên này vọt tới. Hai nam một nữ, tuổi cũng không lớn, tất cả đều là hơn 20 tuổi dáng dấp. Tu vi cao thấp bất nhất, mạnh nhất, đã đạt đến tiên thiên cảnh mức độ. Xuất thân Tu La Tông, ở này thuộc Trung Thành, ngưu cảnh liền được cho là thân phận của chấp pháp giả, há có thể người khác gọi lại tay liền dừng tay. Chỉ là nhìn nhanh chóng tới gần ba người, ngưu cảnh sắc mặt hơi kinh hãi, thấp giọng kinh ngạc thốt lên đến. Các ngươi là Đường Gia Bảo người. Ngưu cảnh này một kinh ngạc công phu, cô gái mặc áo đen kia né qua Tử Hương chín tiết tiên công kích, dưới chân trượt đi, từ ngưu cảnh bên cạnh xẹp qua, lắc mình đến cái kia ba vị Đường Gia Bảo đệ tử bên cạnh, không để ý đến ngưu cảnh, nhưng là gấp giọng đối với cái kia hai nam một nữ nói rằng: Tam ca, Lục ca, Bát tỷ, các ngươi làm sao đi ra? 13 muội, chúng ta một hồi lâu chưa thấy ngươi, lường trước ngươi nên là một mình chạy đến. Không nghĩ tới, ngươi cũng thật là đến rồi nơi này, dẫn đầu nam tử, tiên thiên cảnh một tầng tu vi, ước chừng 27-28 dáng dấp, đầu tiên là trách cứ nhìn cô gái mặc áo đen kia một chút, lập tức đi lên phía trước, đối với ngưu cảnh ôm quyền nói. Xin chào Tu La Tông hai vị. Nhìn xông tới mặt đối với mình ôm quyền nam tử, ngưu cảnh ánh mắt tràn ngập phức tạp, tuy rằng ở Tu La Tông ở lại sững sờ mấy năm, dung mạo của đối phương trở nên càng bổ trợ hơn quen, thế nhưng vốn là Đường Gia Bảo xuất thân ngưu cảnh, há có thể không nhận ra đối phương. Tam thiếu gia, không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Trầm mặc chốc lát, ngưu cảnh âm thanh hơi khô sáp mở miệng nói rằng: Tuy nói lúc trước là từ Đường Gia Bảo chạy đi, nhưng dù sao ngưu cảnh là ở Đường Gia Bảo lớn lên, Đường Gia Bảo cũng coi như là nhà của hắn. Mắt thấy Đường Gia Bảo gặp như vậy tai họa diệt môn, lại nhìn tới mấy vị này Đường Gia Bảo người quen, ngưu cảnh tâm trạng dường như đánh đổ bình giấm chua, ngũ vị tạp trần. Ồ, mấy người này lại là Đường Gia Bảo người. Rơi vào trên nóc nhà Gia Cát Tường, nghe được phía dưới ngưu cảnh cùng cái kia vài tên nam nữ, hơi run run, càng không có xuống ý tứ. Các hạ là... Chỉ biết ngưu cảnh là Tu La Tông người, thế nhưng hắn một câu tam thiếu gia lối ra. Mở miệng, Đường Gia Bảo mấy người đều hơi kinh ngạc nhìn ngưu cảnh. Lúc trước ngưu cảnh 14 tuổi liền rời đi, hiện tại đã 18 tuổi, dung mạo cùng thiếu niên thời gian có biến hóa rất lớn. Hơn nữa ngưu cảnh ở Đường Gia Bảo bất quá là một cái tạp dịch, vì lẽ đó, nhìn ngưu cảnh mặt, tuy rằng ngờ ngợ cảm thấy có chút quen thuộc, thế nhưng mấy người này... Nhưng không nhận ra ngưu cảnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 221. 221. Đường ra bí lục. Lần này trở về xuyên thục nơi, ngưu cảnh vốn là ý nghĩ như Gia Cát Tường nói, là áo gấm về nhà đến. Lúc đó ngưu cảnh trong lòng thì có một cỗ khí, sau khi trở về, làm cho Đường Gia Bảo người nhìn, năm đó tạp dịch cũng có thể trở thành là Tu La Tông đệ tử nội môn, để bọn họ nhìn thấy chính mình đều muốn ăn nói khép nép, thật ra vừa ra tuổi nhỏ thì chịu đựng ức hiếp. Nhưng là, hiện tại, Đường Gia Bảo bị diệt, mà Ngưu Cảnh càng là Tu La Tông đệ tử, những này Đường Gia Bảo đệ tử, nhìn mình cẩn thận từng ly từng tí một, không dám đắc tội dáng dấp, Ngưu Cảnh trong lòng, nhưng căn bản không có mảy may cao hứng, trái lại tràn ngập cay đắng. Đường Gia Bảo, Hùng Cứ Xuyên thuộc nơi cơ quan độc thuật nghe tên toàn bộ Viêm Lăng quận, không có dám khinh thường Đường Gia Bảo độc, nhưng là, không nghĩ tới, hiện tại Đường Gia Bảo, nhưng đã biến thành trước mắt bộ dạng này. Đường Gia Bảo mấy vị đệ tử đều thật lòng nhìn chằm chằm Ngưu Cảnh, mặc dù nói Đường Gia Bảo bị diệt, bọn họ những người này như chuột chạy qua đường giống như trốn núp trong bóng tối, thế nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không biết mấy ngày nay thuộc trung thành đã phát sinh sự. Ngưu Cảnh cùng Gia Cát Tường một nhóm người vừa ở phủ thành chủ đại chiến, thậm chí ngay cả Thanh Hư kiếm phái tu sĩ hóa thần kỳ đều chém giết. Như vậy kêu người chiến tích, những này Đường Gia Bảo đệ tử lúc đó cũng núp trong bóng tối thấy rõ ràng. Cũng biết Gia Cát Tường bọn họ trước đó giả tham Lý Phủ sự tình, bằng không làm sao sẽ biết này Lý Phủ thiếu gia lạc ở trong tay bọn họ đây. Trình độ nào đó tới nói, những này Đường Gia Bảo người đối với Gia Cát Tường một nhóm người trong lòng ôm có nhất định lòng cảm kích. Ngưu Cảnh bọn họ cũng nhận thức, nhưng là xem dáng dấp tựa hồ hắn cùng Đường Gia Bảo rất quen. Vô cùng kinh ngạc nhìn Ngưu Cảnh, những người này cau mày đăm chiêu, nhưng căn bản không nhớ ra được. Lúc nào nhận thức Tu La Tông này vị đệ tử? Ta là Ngưu Cảnh. Rời đi Đường Gia Bảo 4 năm. Đã trở về, mắt thấy những này Đường Gia Bảo người cũng đã không biết mình, Ngưu Cảnh trong lòng rất cảm giác khó chịu. Lập tức mở miệng trực tiếp tỏ rõ thân phận của chính mình. Ngưu Cảnh. Ngươi là Ngưu Cảnh. Một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy bên cạnh cái kia hắc y che mặt nữ tử, trong giây lát đem che mặt cân trích đi, lộ ra một tấm tinh xảo mặt cười. Bất quá giờ khắc này nhưng trợn tròn cặp mắt, nhìn chằm chằm Ngưu Cảnh hỏi. Ngưu Cảnh, hay là trước đây hỏi đến, những này Đường Gia Bảo người không nhất định hội nhớ tới hắn như thế một cái tạp dịch, thế nhưng mấy ngày trước Lý Phủ lấy Đường tiểu thư cùng hắn Ngưu Cảnh sự tình nói sự coi đây là cớ diệt Đường Gia Bảo, vì lẽ đó Ngưu Cảnh danh tự này. Đường Gia Bảo mấy vị vẫn còn có chút ấn tượng. 18 tiểu thư, mấy năm không gặp, ngươi cũng lớn rồi, biến hóa thật to lớn. Nhìn thiếu nữ mặc áo đen này kéo xuống che mặt cân, Ngưu Cảnh mở miệng cảm khái nói. Lúc trước Đường Gia Cửu tiểu thư đối với mình chăm sóc rất nhiều, lúc đó này 18 tiểu thư tuổi tác còn nhỏ, yêu thích kề cận Cửu tiểu thư, vì lẽ đó đối với nàng, Ngưu Cảnh cũng là ôm có nhất định hảo cảm, không nghĩ tới, vừa cùng tự mình động thủ cô gái mặc áo đen càng là 4 năm trước tiểu cô nương. Lúc trước tiểu cô nương càng là đã dài đến dáng ngọc yêu kiều. Ngươi biến hóa mới đại đây, mấy năm không gặp, ngươi đều biến thành Tu La Tông đệ tử nội môn. Đường Gia Bảo 18 tiểu thư chớp mắt to, vô cùng kinh ngạc đối với Ngưu Cảnh nói rằng. Cái khác mấy cái Đường Gia Bảo đệ tử, từng cái sắc mặt cũng đều là rất quái lạ, mấy năm không gặp, liền nắm giữ không thấp hơn tu vi của chính mình. Muốn biết mình nhưng là từ nhỏ đến lớn tu luyện đây, lại bị này Ngưu Cảnh thời gian mấy năm đuổi tới, chẳng lẽ này Ngưu Cảnh là một cách tu luyện kỳ tài hay sao? Bỗng nhiên gặp phải này mấy cách Đường Gia Bảo còn sót lại đệ tử, Ngưu Cảnh vẫn là rất cao hứng, mặc dù bọn hắn hầu như đều quên chính mình. Đơn giản hàn huyên vài câu sau khi, Ngưu Cảnh chỉ vào bên cạnh như trước hôn mê Lý Phủ thiếu gia đối với cái kia hắc y 18 tiểu thư hỏi. 18 tiểu thư, không biết ngươi đêm khuya đêm này Lý thiếu gia lén ra đến là vì cái gì đây? Nghe được Ngưu Cảnh nghĩ đến chính mình trước đó đêm này Lý thiếu gia lén ra đến, hơn nữa cùng Ngưu Cảnh ra tay đánh nhau sự tình, này trên người mặc y phục dạ hành 18 tiểu thư, sắc mặt ửng đỏ, có chút thật không tiện, bất quá nhìn một chút trên đất hôn mê Lý thiếu gia, trong mắt lại tiếp tục mang theo vẻ cừu hận, nói. Hết thảy người của Lý gia đều đáng chết, đặc biệt cái này Lý gia Lục thiếu gia, hắn thân là cửu tỷ phu quân, nhưng liền thê tử của chính mình đều bảo vệ không được, ta là phải đem hắn ép đến cửu tỷ trước mộ phần, giết hắn tế điện cửu tỷ vong hồn. Các ngươi đem cửu tiểu thư chôn ở nơi nào? Cửu tiểu thư cách chết, cùng ta cũng có thoát không được can hệ, ta cũng nên đi cửu tiểu thư trước mộ phần, trên mấy nén hương mới là, nghe được này đường ra 18 tiểu thư, nghe được cửu tiểu thư phần mộ tin tức, Ngưu Cảnh trong giọng nói mang theo vô tận tự trách. Ngươi không cần tự trách, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, chỉ có điều là người của Lý gia cố ý kiếm cớ đối với chúng ta đường gia bảo ra tay thôi. Nghe Ngưu Cảnh có chứa tự trách cầm đầu đường gia công tử, mở miệng nói rằng, hắn cũng rõ ràng Ngưu Cảnh ý tứ, nói cho cùng, đường tiểu thư chết là Lý gia những người kia dùng hắn tới làm văn chương. Các ngươi biết Uyển Nhi phần mộ ở nơi nào sao? Vào lúc này, đã hôn mê hai ngày Lý gia thiếu gia cũng vừa vặn chậm rãi chuyển tỉnh lại, tựa hồ nghe đến cái kia 18 tiểu thư trong giọng nói mang theo một ít suy yếu hỏi. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi, các ngươi Lý gia tất cả mọi người đáng chết, ngươi đừng vội, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ dẫn ngươi đi cửu tỷ trước mộ phần. Mắt thấy này Lý phủ thiếu gia tỉnh lại, đường gia bảo 18 tiểu thư tức giận nói rằng. Đang khi nói chuyện, một nhóm mọi người xác định mục tiêu sau khi xoay người rời đi, hiển nhiên hướng về cái kia đường ra cửu tiểu thư trước mộ phần đi tới. Mắt thấy sự tiến triển của tình hình đến trình độ này, Gia Cát Tường cũng không có gì hay cùng, mũi chân hơi điểm nhẹ trở lại trong tiểu lâu, ôm Cầm Thanh ngủ tiếp quá khứ. Một mặt khác, Ngưu Cảnh đám người ở đường ra bảo mọi người dẫn sắt đi, đi tới cái kia cửu tiểu thư trước mộ phần, Lý thiếu gia nằm nhoài trước bia mộ gào khóc, thế nhưng đường ra bảo mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn, đối với Lý gia cừu hận, bọn họ đều cho rằng này Lý thiếu gia là cố ý diễn trò, muốn tranh thủ đồng tình. Ngưu Cảnh đứng ở trước mộ phần, sắc mặt không ngừng biến hóa, một đôi mắt hổ, một giọt nhỏ nhiệt lệ lăn xuống dưới đến, tình. Lúc trước còn trẻ thời điểm, Ngưu Cảnh chỉ có điều là một cách đê tiện tạp dịch, thế nhưng này cửu tiểu thư nhưng không chê hắn, coi hắn là làm bằng hữu. Ở lúc trước thiếu niên kia trong lòng, đối với này tiên tử bình thường cửu tiểu thư, Ngưu Cảnh trong lòng xác thực động tình, đó là chúc chắc thiếu niên mối tình đầu tình. Thời gian trôi qua mấy năm, Ngưu Cảnh lần thứ hai đứng ở này trước mộ phần, đã chín rồi, trong lòng cái kia cố tình tuy nhưng đã trở thành nhạt. Thế nhưng nhiều hơn mấy phần đối với cửu tiểu thư cảm kích, nghĩ đến trước đây đường gia bảo bên trong, này cửu tiểu thư đối với mình chưa quan tâm, thậm chí sau đó lén lút thả chính mình đào tẩu, lại không nghĩ rằng, năm đó từ biệt, chính mình lại trở lại thuộc trung thành thời điểm đã là âm dương hai cách. Đường gia 18 tiểu thư, nhìn Ngưu Cảnh rơi lệ ráng rấp, trên mặt cũng một trận thổn thức. Mặc kệ là đường gia bảo, vẫn là Lý gia, năm đó đều cảm thấy Ngưu Cảnh cùng cửu tiểu thư quan hệ ám muội, thế nhưng này 18 tiểu thư, lúc trước tuổi nhỏ thường thường quấn quýt lấy chính mình cửu tỷ, nhưng rất rõ ràng, chính mình cửu tỷ cùng Ngưu Cảnh trong lúc đó, là rất đơn thuần bằng hữu quan hệ, nhìn hắn Ngưu Cảnh, một cách đường đường nam tử, nhưng ở trước mộ phần rơi lệ ráng rấp. Này đường ra 18 tiểu thư tâm trạng âm thầm cảm thán Ngưu Cảnh tình nghĩa, lập tức trong lòng tránh qua một cái lớn mật ý nghĩ. Nhìn Ngưu Cảnh rơi lệ ráng rấp, Tử Hương trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu, cho tới nay Ngưu Cảnh đều là hàm hậu ngay thẳng tính cách, thế nhưng là không mất nam tử hán phong thái, ngày hôm nay rơi lệ vẫn là Tử Hương lần thứ nhất nhìn thấy. Thẳng đến lúc này, Tử Hương giờ mới hiểu được cái kia cửu tiểu thư ở Ngưu Cảnh trong lòng đến cùng là ra sao vị trí. Uyển Nhi, ta có lỗi với ngươi, này liền đến cùng ngươi. Vào thời khắc này, cái kia gào khóc hổ thẹn điên cuồng Lý phủ thiếu gia đột nhiên kêu to một tiếng, nâng tay lên bên trong, hướng về chính mình thiên linh cách mạnh mẽ vỗ xuống. Một tiếng nổ vang, mắt trần có thể thấy đầu lâu kia đều đè xuống một khối, ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều nhập khí ít, hiển nhiên là đã không cứu. A! Đột nhiên xuất hiện tình huống, làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, cái kia đường ra 18 tiểu thư càng là kêu lên sợ hãi, mặc dù đối với Lý phủ tràn ngập cừu hận, thậm chí khởi đầu thì có giết đối phương, lấy ấy chính mình cửu tỷ trên trời có linh thiêng ý nghĩ, thế nhưng, nàng lại không nghĩ rằng, này Lý thiếu gia lại sẽ ở chính mình cửu tỷ trước mộ phần tự sát. Gia hỏa này đối với chín muội ngược lại cũng toán có tình có nghĩa, trước đó còn giác được đối phương chỉ là diễn kịch bác đồng tình thôi, nhưng nhìn cái kia Lý thiếu gia thi thể, Đường gia tam công tử vô cùng kinh ngạc bên trong, nhưng cũng mang theo một tia vui mừng nói rằng, hừ, tuy rằng người Lý gia đều là khốn kiếp, nhưng ít ra chín muội cái này phu quân đối với tình cảm của nàng là thật sự, bên cạnh đồng dạng thân là nữ tử Đường gia bát tiểu thư, gật đầu nói, những người này đều không nghĩ tới, này Lý thiếu gia lại sẽ ở trước mộ phần tự sát. Ngưu Cảnh, chúng ta cũng trở về đi thôi, sắc trời muộn lắm rồi. Mắt thấy Ngưu Cảnh như trước cúi đầu rơi lệ, không nói một lời dáng dấp, Tử Hương cũng sợ hắn lại đột nhiên nghĩ không ra, mở miệng nói rằng. Đối với Tử Hương, Ngưu Cảnh không đáng trả lời, chỉ là chăm chú đứng, dường như điêu khắc, nước mắt một giọt nhỏ lăn xuống, mãi đến tận Tử Hương liền thúc giục 9 lần, Ngưu Cảnh lúc này mới chuyển động, phản xoay tay một cái, một cây truy thủ xuất hiện ở trong bàn tay, hướng về đầu mình tước quá khứ. Không được. Nhìn Ngưu Cảnh động tác, Tử Hương kinh thanh kêu lên, chỉ là muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Bất quá, Ngưu Cảnh cũng không có tự sát ý tứ, theo truy thủ vung vẩy, một tia tóc đen bị hắn chém đi treo ở trên mộ bia, nhẹ nhàng xoa xoa bia mộ, cửu tiểu thư, Ngưu Cảnh phải đi, ta lọn tóc này lưu lại, hy vọng ngươi sẽ không cô quạnh. Các vị thiếu gia tiểu thư, ta phải đi, tuy rằng ta chỉ là Đường gia bảo một cách tạp dịch, thế nhưng ta hướng về chư vị bảo đảm tất nhiên sẽ đem Lý gia diệt. Ngẩng đầu lên, Ngưu Cảnh đối với Đường gia bảo mấy vị ôm quyền, trong giọng nói tràn ngập kiên định nói rằng. Ngưu Cảnh, để Đường gia bảo mấy người hơi kinh hãi, lập tức cảm kích nhìn Ngưu Cảnh, tuy rằng hắn chỉ là một cái tạp dịch, nhưng là, đến lúc này, bằng hắn lời nói này, Đường gia bảo mấy người, liền coi hắn là làm người mình đối xử. Chậm đã, trước tiên đừng đi, mắt thấy Ngưu Cảnh cáo từ rời đi, cái kia Đường gia 18 tiểu thư đột nhiên mở miệng, lập tức lấy ra một quyển dày đặc bí tịch, hai tay phủng đến Ngưu Cảnh trước mặt. Này chính là ghi chép ta Đường gia bảo hết thảy cơ quan ám khí cùng độc tố Đường gia bí lục, huyên để chúng ta tỉ muội mấy cách đã thương lượng được rồi, cộng đồng nghiên cứu huyền bí trong đó, lấy vọng báo thù, nếu Ngưu Cảnh ngươi cùng chúng ta chí hướng tương đồng, này đường môn bí lục nên cho ngươi một phần. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 222. Huyết Ma Chi Tâm. Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Tường đám người lần lượt tỉnh lại, ngoại trừ Gia Cát Tường biết tối ngày hôm qua Ngưu Cảnh cùng Tử Hương từng đi ra ngoài, tùy tiện Tô Hoa Ngữ đám người cũng không biết, nhìn một chút Ngưu Cảnh cùng Tử Hương, hai người đều bình an vô sự, Gia Cát Tường tâm trạng cũng không có xen mồm hỏi đến. Chỉ là khi làm Gia Cát Tường đám người rửa mặt qua đi, chuẩn bị dùng cơm thời điểm, hai vị khách không mời mà đến lại đột nhiên tìm tới Gia Cát Tường đám người, hai người này chính là Chiến Đường đường chủ Mạc Khuê cùng với Ảnh Đường đường chủ Tiêu Tiêu. Gia Cát Tường, này thuộc trung thành sự tình tạm thời có một kết thúc, các ngươi nếu như không có cái gì khác sự tình, ngày hôm nay liền cùng chúng ta cùng nhau về Mạc Vũ Thành đi thôi. Mạc Khuê sắc mặt rất khó nhìn, sắc mặt trong lúc mơ hồ mang theo tức giận, bất quá này tức giận ngược lại không là hướng về phía Gia Cát Tường đến là được rồi. Nhìn một chút Mạc Khuê, Gia Cát Tường rõ ràng tối ngày hôm qua mấy vị hóa thần kỳ chiến đấu, xem dáng dấp Mạc Khuê là bị thiệt thòi. Cái kia mỏ linh thạch rằng co một năm, Thanh Hư kiếm phái thậm chí không tiếc giết chết Đường gia bảo để vọng rèn đúc gia bảo Vũ Lê Hoa Châm tới đối phó Tu La Tông đệ tử, xem dáng dấp hai vị đường chủ cũng đã thật sự nổi giận, chính mình tối ngày hôm qua triển hiện ra thực lực, hội được coi trọng cũng là chuyện rất bình thường. Được, chúng ta cũng không có việc lớn gì, trước hết về Mạc Vũ Thành đi thôi. Gia Cát Tường cùng Ngưu Cảnh đám người trao đổi một cái ánh mắt sau khi, lập tức trọng trọng gật đầu nói rằng, nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút, Gia Cát Tường trên mặt hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn, nói. Thế nhưng này thuộc trung thành Lý gia cấu kết Thanh Hư kiếm phái bọn họ, muốn cộng đồng đối với trả cho chúng ta Tu La Tông đệ tử, quyết không thể lưu. Mạc Khuê trên mặt tương tự tránh qua một vệt vẻ tàn nhẫn, gật gù đồng ý nói. Ngươi nói không sai. Này Lý gia mưu toan cùng ta Tu La Tông đối kháng. Không khác nào châu chấu đá xe. Tự nhiên không lưu lại được, chỉ là hiện tại, chủ yếu nhất vẫn là ba cái cỡ trung môn phái, còn nho nhỏ Lý gia, sau đó có thời gian, diệt bọn họ không nói thuận lời sự tình. Được. Diệt Lý gia. Thuộc hạ nguyện làm gương cho binh sĩ. Trọng trọng gật đầu, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Chỉ là Lý gia có chiến đường đường chủ Mạc Khuê câu nói này, Gia Cát Tường cũng yên lòng. Có chút thâm ý nhìn một chút Gia Cát Tường một chút, Mạc Khuê gật gù, xem như là đáp ứng rồi Gia Cát Tường yêu cầu, lập tức, Mạc Khuê cùng Tiêu Tiêu hai người đi ra tiểu lâu. Tay vừa nhấc, Tu La chiến hạm đón gió tăng trưởng, Gia Cát Tường bọn người rơi xuống Tu La trên chiến hạm sau đó, Tu La chiến hạm khởi động. Hướng về Mạc Vũ Thành phương hướng bay qua. Trở lại Mạc Vũ Thành, Mạc Khuê đi thẳng tới chiến đường nhiệm vụ điện. Mở miệng lên tiếng triệu tập hết thảy chiến đường tổ trưởng cấp nhân vật mau chóng chạy về, có đại sự tuyên bố chuyện giống vậy còn ra hiện tại huyết đường cùng ảnh đường. Lần này, ba đường tổng động viên, một năm trước từng xuất hiện một lần, lập tức, 10 cái loại nhỏ môn phái bị Tu La Tông lấy như bẻ cành khô tư thế hủy diệt. Khiếp sợ toàn bộ Viêm Lăng quận, thời gian qua đi một năm, Tu La Tông lần thứ hai toàn thể động viên lên. Tu La Tông người đều hiểu có chuyện lớn muốn phát sinh, từng cái hướng về Mạc Vũ Thành cản, mà thế lực của hắn tất cả đều thấp thỏm bất an, không hiểu Tu La Tông này lại là muốn làm gì, hoặc là lại là muốn đối với cái nào thực lực ra tay sao. Nghĩ tới đây, những thế lực này càng là tâm trạng căng thẳng. Cùng lúc đó, Thanh Hư kiếm phái, Vi Đà tự cùng Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng từng cái nhanh chóng tổ hợp lên, ba cái cỡ trung môn phái đệ tử tập hợp, tương tự là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Ba ngày trôi qua, toàn bộ Viêm Lăng quận, hai ngày nay đều phi thường bình tĩnh thế nhưng đồng dạng, nhưng bình tĩnh dù gì, mọi người cũng có thể cảm giác được đây là bão táp đến trước yên tĩnh, ngột ngạt đến khiến người ta muốn thổ huyết. Đương nhiên, mắt thấy Thanh Hư kiếm phái này ba cái cỡ trung môn phái đệ tử tập hợp lên, những thế lực này cũng đều hiểu là này mấy cái cỡ trung môn phái chuẩn bị liên thủ cùng Tu La Tông nước ra mặt. Mỏ linh thạch liên quan đến chính là vô cùng vô tận linh thạch, cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đối với tu sĩ tới nói tài nguyên gian tranh đấu càng thêm kịch liệt. Một năm này tới nay, ba cái cỡ trung môn phái cùng Tu La Tông ma sát không ngừng, hơn nữa có càng lúc càng kịch liệt xu thế, xem dáng dấp kia Tu La Tông cùng ba cái cỡ trung giữa các môn phái, rốt cuộc muốn bạo phát cuối cùng chiến đấu sao? Ba ngày thời gian, Gia Cát Tường cùng Cầm Thanh ở tại nội môn, Gia Cát Tường ba ngày nay đúng là đem chính mình tiên thiên cảnh tu vi tận lực củng cố một thoáng. Không thể không nói, tu luyện giới các cái thế lực tình báo sức mạnh, vẫn là rất mạnh, ngăn ngắn ba ngày thời gian, Gia Cát Tường tin tức, hầu như liền truyền khắp toàn bộ Viêm Lăng quận, hơn nữa có Tu La Tông ảnh đường sức mạnh trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, cho tới Gia Cát Tường danh tiếng càng xuyên qua vang dội. Hóa thần kỳ, đó là siêu thoát rồi phàm nhân ràng buộc tồn tại, bay lượn với trên 9 tầng trời trong lúc vung tay nhấc chân, có thể điều động lực lượng của đất trời chân chính cường giả, mà luyện khí kỳ, bất quá là luyện tinh hóa khí, đào móc cũng bất quá là tự thân sức mạnh thôi, lực lượng cá nhân, làm sao cùng lực lượng của đất trời đánh nhau. Vì lẽ đó, hóa thần kỳ tu sĩ đối với luyện khí kỳ tu sĩ tới nói, là không thể chiến thắng ở tu luyện giới, đây cơ hồ có thể nói là một cách làm bằng sắt định luật, thế nhưng, này điều định luật, ngày hôm nay bị người đánh vỡ. Tu La Tông, Gia Cát Tường, lấy luyện khí kỳ tu vi thành công chém giết một tên hóa thần kỳ tu sĩ, hơn nữa bản thân tu vi vẫn là tiên thiên cảnh, tin tức như thế một khi truyền tới, để mọi người chấn động trợn mắt ngoác mồm, hầu như không thể tin vào tai của mình. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hoài nghi tin tức này chính xác tính, thế nhưng, ngày đó Thục Trung Thành một trận chiến, cái kia hùng vĩ thanh thế, hấp dẫn vô số Thục Trung Thành tu sĩ trong bóng tối nhìn lén, tin tức này chính xác tính, rất nhanh sẽ được chứng minh. Ngày đó, Cầm Thanh cảm giác được chính mình đang sắp đột phá, ở lại Gia Cát Tường trong phòng bế quan, mà Gia Cát Tường, mấy ngày nay đối với tiên thiên cảnh ba tầng kình khí cũng đã quen thuộc, đi ra phòng đến, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, dưới chân một sai, hướng về ảnh đường phương hướng đi đến, rất nhanh liền tìm tới Lục Vũ Linh. Gia Cát Tường, bản thân ở bên trong môn danh tiếng liền không nhỏ, hiện tại toàn bộ Viêm Lăng quận đều ở thịnh truyền Gia Cát Tường chém giết tu sĩ hóa thần kỳ tin tức, những này ảnh đường đệ tử càng là biết rất rõ. Mắt thấy Gia Cát Tường đi tới, ảnh đường đệ tử, mỗi một người đều kính nể nhìn hắn, đối với cường giả kính nể, mặc dù là trước đây những kia đối với Lục Vũ Linh có ý đồ không an phận người, vào lúc này lại nhìn Gia Cát Tường, cũng không dám lộ ra loại kia phẫn nộ ánh mắt. Thế nào? Có hay không thời gian theo ta uống một chén? Tìm tới Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường một bộ cà lơ phất phơ. Sáng sấp chinh chích tựa ở trên tường, phát sinh mời. Thả xuống tình báo trong tay, Lục Vũ Linh đối với Gia Cát Tường trêu nói. Chà chà sách, chúng ta Gia Cát Đại Hiệp, hiện tại cũng coi như là danh chấn toàn bộ Viêm Lăng quận nhân vật. Lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết thần thông cảnh ba tầng tu sĩ bên người càng có một vị ôn nhu có thể người hồng phấn chi kỷ. Ngươi còn có thời gian tới chỗ của ta lãng phí sao? Ha ha! Ta có thể lý giải vì ngươi đang ghen phải không? Ngươi xem ta này không phải đã tới sao? Nghe được Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường bỡn cợt cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trở về đều 3 ngày, lúc này mới nhớ tới chỗ của ta ni. Đứng dậy, Lục Vũ Linh đi tới Gia Cát Tường trước mặt, xoay tay một cái, ngọc gãy xương phiến xuất hiện ở trong tay nàng, như trước là phong thái trác việt. Như cùng một đóa thuần khiết thanh bần băng liên hoa. Gần nhất đột phá tiên thiên cảnh tu vi cần củng cố một thoáng. Ngươi xem, ta này không phải mới củng cố tu vi, liền đến tìm ngươi sao? Hai người sóng vai mà đi, hướng về ảnh đường chi đi ra ngoài. Ảnh nội đường các nam đệ tử, nhìn hai người vừa nói vừa cười bóng lưng, từng cái than thở, rồi lại không có cách nào. Trước đây, những người này còn xem Gia Cát Tường không vừa mắt, cũng hay là một số phản phác cảnh đệ tử càng là như vậy, nhưng là, hiện tại những người này, nào dám đối với Gia Cát Tường bất mãn? Tu luyện giới, chính là cường giả làm đầu, Tu La Tông như vậy lấy chiến đấu vì là tôn chỉ môn phái, càng là như vậy. Mặc Vũ Thành trong tiểu lâu, Gia Cát Tường cùng Lục Vũ Linh hai người muốn cái yên tĩnh nhã gian. Lần lượt sau khi ngồi xuống, Gia Cát Tường trên dưới đánh giá Lục Vũ Linh một phen, hơi kinh ngạc, nhưng vừa tựa hồ chuyện đương nhiên dáng dấp, nói. Tiên thiên cảnh 7 tầng, ta này mới rời khỏi Mặt Vũ Thành mấy ngày thời gian thôi, ngươi lại từ tiên thiên cảnh 4 tầng đạt đến tiên thiên cảnh 7 tầng mức độ. 3 cái cấp độ mà thôi, ngươi không cũng đồng dạng tăng lên 3 cái cấp độ sao? Ngươi khen, là quải loan khoa chính mình sao? Nâng lên một chén nước chè xanh, nhẹ nhàng phẩm một cái, Lục Vũ Linh nhạt cười nói. Khà khà, này đều bị ngươi phát hiện, không có một chút nào lung túng dáng dấp, Gia Cát Tường mặt dày nói rằng. Được rồi, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đem ta tìm ra, sẽ không chính là uống hai bôi, xả vài câu đơn giản như vậy chứ. Tựa hồ cũng biết ở da mặt dày trên chính mình không phải Gia Cát Tường đối thủ, Lục Vũ Linh trong tay ngọc gãy xương phiến vừa thu lại, mở miệng nói rằng. Ở trong lòng ngươi, ta chẳng lẽ chính là người như vậy sao? Quá lâu không thấy, nhớ ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm giác được sao? Ngươi không phải là người như thế, còn có thể là hạng người gì đây? Cho Gia Cát Tường một cách khinh thường, hơi dừng lại một chút. Lục Vũ Linh lập tức tay ở chiếc nhẫn chứa đồ trên một vệt, lấy ra một viên to bằng nắm tay, đen thùi lùi đồ vật, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt. Kỳ thực ngươi ngày hôm nay đem ta tìm ra cũng vừa hay, đại chiến sắp nổi lên, đối với ngươi mà nói là cái cơ hội hiếm có. Trước đó vài ngày, ta vừa vặn đạt được này viên huyết ma chi tâm cho ngươi xem như là vật tận dụng. Ồ! tín vật đính ước hay sao? Đối với Lục Vũ Linh, Gia Cát Tường không có khách khí ý tứ, trêu chọc một tiếng, lập tức đưa tay từ Lục Vũ Linh trong tay, này thanh đen thùi lùi đồ vật nhận lấy, cúi đầu vừa nhìn, số liệu tin tức tự động hiện lên ở Gia Cát Tường trong mắt. Huyết ma chi tâm. Đặc thù trang bị. Có thể chứa đựng mơ bê chỉ chiến đấu thời gian bội đeo ở trên người, có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung tiêu hao kinh khí, chứa đựng hạn mức tối đa 10.000 điểm, hiện nay chứa đựng độ không sổ chéo 10.000, trọng lượng 6. Đang tầm thường thời gian, có thể mang tự thân kinh khí chứa đựng ở trong đó, thời điểm chiến đấu, dùng để bổ sung chính mình kinh khí tiêu hao. Nhìn này huyết ma chi tâm tin tức, Gia Cát Tường hơi run run. Lấy Gia Cát Tường hiện tại tiên thiên cảnh 3 tầng tu vi, mơ bê chỉ hạn mức tối đa, bất quá 3.000 khoảng chừng. Trái phải, này nếu như chứa đựng đầy chiến đấu với nhau, chính mình kinh khí có thể thì tương đương với 4 lần đây. Bất luận là Phượng Vũ Dực, vẫn là kiếm ý những này, duy trì trạng thái đều là phi thường tiêu hao kinh khí, có cái này huyết ma chi tâm, Gia Cát Tường trạng thái đỉnh phong sức chiến đấu. Thì sẽ càng gia trì hơn cửu hơn nữa, như hảo nhiên kiếm khí như vậy kỹ năng cũng có thể nhiều sử dụng mấy lần.